thì Đức Phật giảng lại cho ngài nghe, đó là cái yêu cầu của ngài. Cho nên Ngài trở thành cái computer của Đức Phật. Tức là cái gì Đức Phật giảng là Ngài thuộc không? Thì trong cái đời kỳ kiết tạc đầu đó, thì Ngài là cái người mà trùng tin được tin. Và cái đoạn đường của Ngài Anandi cũng là gian khổ lắm. Bởi vì cái đại học kiết tạc lần đầu tiên đó, là tập hợp tất cả các vị A-la-hán, không có một phàm tăng nào được có mặt thân. Thì khi đó Ngài A-la-hán không được cái gì, tại vì Ngài A-la-hán mới chiếm cái tầng tâm thứ nhất. Còn tầng tâm thứ hai, thứ ba A-la-hán thì do đó Ngài không được. Thì Ngài A-la-hán khi mà Đức Phật tịch rời cái này quá quan trọng, từ từ mấy chục năm mà theo coi như là hiện giả với Đức Phật không có một sự sai sót gì nữa. Vậy mà Đức Phật vừa là gì xong á, thì cả cái hội chúng nêu năm tội bảy tội hàng tội lên, tội nào cũng có. Đã đau khổ thì á, thì bà phải xa cái vị thầy thánh cứu của mình. Bây giờ lại hội chúng buộc tội vậy, cả những chúng quá mình cho cả hội chúng nói chứ, ông là hiện giả của Đức Phật. Vậy mà Đức Phật đã ba lần ứng lời, nhưng mà ông thì không thỉnh Đức Phật ở lại đại thế. Ông chỉ lo khóc Phật, ông chỉ lo buồn Phật. Như vậy ông có xứng đáng là hiện giả. Ngài đến bởi vì đúng quá rồi, vì nó ô nhiễm lên này còn chưa có chấm dứt cái phạm tu. Thì cho đến giờ này, giờ cuối cùng sau khi tôi bụi tội xong, tôi không có cho dự trong cái này. Mặc dù ai cũng biết rõ rằng không có một người thứ hai thù kinh nhiều, nhưng mà ta vẫn không cho dự. Thì tôi có mẹ A-la tâm sự báo cho mình. Bây giờ dầu ngủ dầu không, thù bao nhiêu đi nữa, ta vẫn động dục tại tôi. Thì ngài nó làm gì? Ngài làm cho đến lúc mà ngài của hai con nó kêu quệ họ hỏi rồi, thì mày mới ngã lưng xuống nằm. Thì khi ngày vừa chạm cái mày ngày vừa chạm xuống cái giường nó nằm á, thì mày bắt buộc. Thì lúc đó trời cũng vừa hưởng sáng, và cái đạo nội đó người ta vừa mới bắt đầu, cái ghế đó còn trống, thì ngày đã ôm vui đi vào, mặc dù cửa đã đóng rồi rồi, nhưng ngày ôm vui vào rồi ngồi đúng cái ghế mình đã có đang được để sẵn. Thì như vậy đầu tiên cái tiền kết tập đầu tiên nó chỉ có hai cái này thôi, chỉ có tư tưởng mà thôi, và cũng không có phân biệt ra, mà chỉ gọi ra nhé là coi như là đây là giáo pháp, đây là lời Phật dạy. Thì hai cái này là chưa có tắt ra, nhưng một trăm năm sau thì có một cái tiền kết tập lần thứ hai, thì nó mới bắt đầu là bắt rõ. Vậy đó là thì nó rất thật ra cái đường này đó là chúng ta nên hiểu hàng nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất đó, nếu mà từ đầu tiên đó trước 600 năm, tức là khi cái tội nhà chị đó 600 năm sau, 600 năm sau nó có cái chữ lượng. Chứ còn trước đó thì nó không có cái chữ lượng, mà nó có cái chữ này đây, cái chữ tâm hay tâm tâm, tức là mình vừa nói là viên diệu tâm. Là bởi vì sao? Nhưng hôm trước chúng ta không hiểu đó, là sáu bộ này là do ngài các bộ pháp kết hợp. Một bộ nữa là sau này đó là có một nhóm người do cái sự tranh luận giữa 18 cái phái khác cùng cái phái Theravada mà mới kết tập lại thành cái bộ gọi là bộ lượng điểm, thì mới thành giải bộ. Hiện nay Việt Nam á là đã vượt ra xong giả lên xong rồi. Thì cái Amitama này nó có mặt trước và nó như vậy là không có gọi là kinh luật lượng, mà nó gọi là kinh luật và như vậy sao 600 năm sau thì có một cái gì bất đồng giữa các vị đại trưởng lão và một cái người sao trẻ. Bởi vì các vị trưởng lão nói rằng những cái gì mà thuộc về giáo pháp của Đức Phật, hoặc là những cái gì mà xuất phát từ cái lời Phật dạy như là thế này, thì nên được bảo lưu

không nghe một tiếng chúng dạy, chúng ta sẽ dạy rồng rồng cho thứ gì nào, cho thứ ba không biết để chúng ta làm đúng. Câu như pháp học chỉ rất là rõ ràng, rất là đơn giản và rất là nghĩa là chỉ có một điều duy nhất là chúng ta có khi nào không, chúng ta có dám chấp nhận gì không? Khi mình tham một cái chấp nhận mà mình đang tham nhau, mình lấy mở cái cuộc đấu ngoài đây nói rằng tham như vậy là sao? Không, không, không. Mình đang sân là tôi thấy mình không. Tâm mình đang mờ tối rồi, mình có chấp nhận mờ tối. Hay là cái ngày khác của mình nói là tôi không tham. Tôi không có ngu gì vậy. Tôi nhảy cho cái người đó làm mờ tôi không ngu. Tôi làm mờ tỉnh đó. Khi mình biết được người mình đã biết cái thấp chân để lấy chúng nó đi. Mình đã nghe được tối thứ dễ chưa? Tổng là không duy của mình. Không ai trên thế gian này như vậy cả. Chỉ có cái duyên lòng thì ta gặp được bạn bè. Người ta được gặp được những cái người ảo sư chân đánh. Thì những cái thiện nghiệp, những cái việc tốt lành ta thấy cái cơ hội để phát triển hơn. Còn cái duyên phước thì không đủ đầy đó, thì để mình làm người nào cũng tạo cho những cái mà quên những cái mình không cùng bộ thờ đức thì mình không biết. Mình tin là cái điều đó là tốt, cái đó chính là cái duyên tốt trong cái chuyện chúng ta hay tìm lại. Như vậy thì hôm nay tôi thì đưa về những khó sức để đánh đủ gì thấy. Bây giờ mình tăng về cái phòng gọi là tăng lên năm. Tất cả chúng ta đây đều biết cái bài khai kinh. Cái bài khai kinh mở đầu là cái chữ vô thượng thẳng thâm quy diệu pháp. Báo thiên giảng kiếp nan tao ngộ, trong số cái khóa học của vị diệu pháp chính là chúng ta đang là công việc tìm hiểu sâu xa cái bài khai kinh này, và chúng ta đang thực hiện cái bài khai kinh này không đi hơn vô lượng thẳng thâm như vị pháp. Cái vô thượng thẳng thâm cái gì đó, đầu tiên tôi giảng cái điểm pháp cơ, cái điểm pháp này nó có hai nữa, cái điểm thứ nhất nó mang cái tính tính tự, tức là cái điểm pháp này là cái pháp nó rất là tinh tế và nó rất là thâm vượt, có cái nghĩa gì? Tức là pháp Phật nó có một cái gì đó, nó rất là tinh tế, nó rất là nhiều, coi như là nó hiểu được cái tinh tế. Một cái nghĩa thứ hai, thì cái diệu pháp này hiểu nó như là tên của một cái bộ dụng, à, tên của bộ diệu pháp, nó còn có tất cả là bảy bộ, và bảy bộ đó các nghĩa không ngoài thân và thân, không ra ngoài cái tâm pháp và sắc pháp, tức là tâm sở hữu tâm sắc pháp niết bàn, bốn cái đó kết hợp để thành bảy cái bộ, cái tên của nó là như diệu tâm. Và chúng ta sẽ học một số cái gọi như là tối thượng đại thương đó để mỗi người trả lời đi vào cái bộ này để điều chỉnh gì đó. Thì cái ví dụ pháp này nó bắt nguồn từ cái chữ an thi. An thi này nó có nghĩa là vi diệu, nó có nghĩa là thẳng thâm, nó có nghĩa là thù thẳng, nó rất nhiều nghĩa như một cái dụ hồn họ chúng ta lấy. Tức là cái pháp này nó không có cái pháp nào có thể cao hơn được nữa, nó gọi là vô thượng, không có gì có thể cao hơn được. Và thẳng thâm nếu mà nói cái sâu của nó thì không có cái pháp nào sâu hơn nó. Cái vi tế mà một cái pháp này giải thích thì không có cái nào có thể duy tế được. Cho nên tôi gọi là vô thượng thẩm thân duy diệu văn. Như vậy là pháp Phật là cao nhất, pháp Phật là sâu nhất. Bây giờ chúng ta hiểu cái sự cao và cái sự thông này. Trong cái lịch sử Phật giáo của Việt Nam ta, thì Phật giáo đến đây vào cái kỷ trung thứ. Nhưng mà sau đó, trong cái lịch sử dân tộc chúng ta đó, thì cái người Trung Quốc sang đây, họ lưu hồ chúng ta một ngày năm sang lại. Và sau đó mà còn nhiều cái cuộc đời họ nữa. Dở lại những cái trang sử đó mà người Phật giáo chúng ta thấy có một cái điều rất lạ lùng, là khi họ sang đây lần nào đánh chiến tranh thì họ có một cái chủ trương là thu hồi tất cả những cái kinh Phật. Ở đây chúng ta nói được chỉ có một cái thôi, rất là nhiều, nhưng mà về cái đạo Phật giáo thì nói Phật giáo thôi, là thu hồi tất cả những cái kinh Phật. Một là đốt tại chỗ, hai là trở về Trung Quốc. Sau đó thì người ta đem cái bộ Hán Tạng sang đây, người ta đem kinh điển của Phật giáo Trung Quốc sang đây. Bây giờ quý vị về có thể hiểu là cho tất cả cái lịch sử của Phật giáo và cái lịch sử của dân tộc, thì chúng ta thấy là bao nhiêu lần sang đây để bảo đảm Việt Nam, thì mình bảo đảm không lại. Nếu như người Trung Quốc từng đến chúng ta, thì người mất cái tâm linh, kinh khức, kinh điển của nó phát hẳn cho riêng đi. Tại sao phải lấy cái này lố? Tại sao phải lấy cái này dở thì Trung Quốc, rồi bây giờ nó khác qua đâu? Tại sao vậy? Và tại sao đó trong lịch sử Phật giáo bây giờ vẫn còn tồn tại những vị chung tôn chứng đó, nhận thân còn để lại, vậy mà trải từ bao thế kỷ từ cái vị tới đến nay đó, chúng ta có bao nhiêu người để lại nhận thân? Chúng ta có bao nhiêu người để lại nhận thân? Đó là một cái dấu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra và cần phải hiểu ra, có phải chăng trong cái sự thâm lăng của Trung Quốc bằng bạo lực trên thứ sở của chúng ta, người ta còn xâm lăng văn hóa tôn giáo chính trị? Bởi vì xâm lăng cái mặt văn hóa tôn giáo chính trị là cái sự xâm lăng nó sẽ chiếm lĩnh và nó tồn tại lâu dài, nó thống trị chặt chẽ, nó làm cho cái dân tộc đó nghĩ rằng á, mình không có sự độc lập, mình là một cái giống như một xác tộc của Trung Quốc. Và cái Phật giáo mà từ Trung Quốc sang đây, đến sang đây, nó qua cái màn chính trị, nó muốn gì nhiều cái phát triển Phật giáo của chúng ta. Đó là điều chúng ta cần phải đặt lại với họ, kể cả chúng ta không tin. Tại sao các cái tâm thái của Trung Quốc, các cái vị tổ tu đều biết đó, những người đi theo đều hành tổ, nhưng mà sang Việt Nam á, nó trở thành một thứ mà mình gọi nó là cái, nó gọi là cái cảm xúc khẩm nghĩ về cái vấn đề trí quyền đạo Phật. Đạo Phật sang đây như là cái trí quyền, như là cái văn hóa. Chúng ta thấy những cái bài viết về thiền, chúng ta thấy những cái bài viết về những người tu tập, nó có cái gì rất đổi lên thơ, nó có cái gì hết sức là khâm phục, nó có cái gì rất là cao quý, làm chúng ta rất là ngưỡng mộ. Đó là cái cảm xúc về văn hóa. Chúng ta đọc những cái công án, chúng ta đọc những cái lời giải, chúng ta thấy nó có cái gì cảm thông vi diệu đó mà sức chúng ta không có hiểu nổi. Thế mà chúng ta rất là ngưỡng mộ, chúng ta rất là tôn trọng, chúng ta tôn kính, và chúng ta biết rằng đó là một cái điều ta phải đi tới. Nhưng chúng ta không biết, nhưng mà như vậy, tức là nó đứng đây, chúng ta biết là nó bằng cái cảm xúc thẳng nghĩ, nó thuộc về cái trí tuệ của Phật giáo và văn hóa Phật giáo. Nó làm cho trong cái kho tàng về cái trí tuệ văn hóa đất nước chúng ta thêm phong phú, nào thì đẹp, nhưng nó cũng có lối cho một đời sống thiếu nhiên. Còn cái mục đích mà Trung Quốc thu nhập được gì đó, cái chuyện đó dành lại cho các cái nhà sử học, các cái nhà dân tộc học, các cái nhà tôn giáo học, chúng ta để nó làm thôi, nó không trách mình. Nhưng có biết rằng chúng ta ngồi đây, chúng ta tiếp thu với thần giáo, chúng ta là có mình. Vì vậy mà chúng ta có một cái lòng ngưỡng mộ. Chúng ta đứng trên mặt đất này nè, chúng ta nhìn nhiều Đức Phật, Đức Phật và Phật Pháp. Chúng ta nhìn về Phật Pháp, giới thiệu cái lòng ngưỡng mộ, chúng ta ngưỡng mộ. Và chúng ta ai có con dừa mà chúng ta làm bậc, chúng ta dạy con dám ra nè nè nè, đưa đưa đây thì con la lối thì chạy nó mang tội chứ, mà mình không có lối thì cảm thấy mình mang tội. Cho nên là có một cái lòng ngưỡng mộ, một cái gì và mình cảm thấy như những người tu tập những cái gì Phật ở đâu cũng có xa lắm mà không biết bao giờ mình sẽ thấy lòng ngưỡng mộ. Đó là cái cảm thức về cái cảm nghĩ. Bởi vì trong cái trí tuệ đó, khi người ta trình bày đó, mình thấy nó hay lắm, nó vô trí lắm, nó chạy lắm. Còn thấy mà có cái gì đâu, không có nghĩ tới. Mà cái vẻ đẹp của nó, nó đẹp trong nó, trí tuệ nó vô quá lắm mình, có giảm cho được cái tay phạm phương mình không có giảm được. Và nó ở đâu đó trong cái đất nước chúng ta không tìm về những cái sách vở về văn thư, những cái sách vở về học, những cái lời nhãn như vậy, nó đều là những cái đó và chúng ta đi theo cái đó. Ngày hôm nay chỉ có mặt ở đây là những nhà thiên nhiên tốt đẹp đó với những cái điều kiện này, nhưng đến nay chúng ta để thêm một chút nữa là cái sự ngưỡng mộ này nè. Đôi khi nó sẽ làm cho chúng ta suy nghĩ rằng có lẽ sức mình theo mong mỏi, mình phải nương nhờ một cái tha lực nào đó, mình phải nhấn cái bọt lại. Và như vậy khi mình tu mà tu mà đạt được á, những người tu đạt được nó phải có cái gì hơn người, phải có cái chút tài phép ở hơn người thì mình nhìn mới được tu. Còn tôi là thấy cái tôi cơ thì thấy cái người cứ càng ngày nó lại xấu xí đi, càng thấy hờ hào đi, cho nó tôi quả là chậm, là có gì thế. Cái đó chính là cái nhiễm nghèo của một cái cảm xúc thẩm mỹ về tôi nha. Đó chính là cái mà cái thơ dân nó dạt lên những cái bức tranh, những cái bài thơ, nó làm cho cái tâm ta có cái cảm xúc nhẹ nhàng, lâng lâng thanh thản. Nguyên lễ hiểu rõ ràng là chúng ta không rõ, chúng ta đi bằng cảm xúc. Tức là khi quý vị học được cái biện pháp này, thì chỉ cái khác. Quý vị không phải đó về chúng ta đi nhìn lại anh Phật, ngoại hiện như là thiên lượng một cái vị nào ở cách biệt mình quá xa, to hơn. Tức là đó, quý vị làm cái gì thế nào? Quý vị đã đi cái điều thứ nhất, cái điều này không có sai, điều đúng không có sai, nhưng nó chưa đủ từ sau cái gì nữa. Chúng ta cứ học pháp và trong cái đời thường, Đức Phật nói về pháp thực tế, pháp chân lý thì pháp thực tế chúng ta đã biết qua rồi, bây giờ mình không biết chân lý này. Pháp thực tế là cái gì? Mình nghe đó, mình nghe có mặt rồi đó. Nguyễn Thị An cái tấm nè, tấm như nó nè, tấm như ai nè, Nguyễn Thị An nè, cái tấm dịu dàng nè, dịu nổ nè, đứng trước nè. Nhưng bây giờ chứ, cái công gian nó phật pháp như vậy. Bây giờ chúng ta không trong cái tâm này nữa nè. Và như là trước cái quyết định lại, chúng ta phải bắt chước làm biến phẩm. Cái gì thì Đức Phật tuyên bố, bởi vì Đức Phật đã đứng ròng rã trong suốt vô lượng kiếp, để khi mà ra khỏi cái phòng thí nghiệm ở Bất Đại Gia thì Đức Phật mới công bố cái giáo pháp này. Đầu tiên Đức Phật không có chịu công bố, Đức Phật nói rằng chúng sanh hơi mờ không có thể hiểu được cái giáo pháp này. cho nên quý vị thấy khi Đức Phật Đức Phật giảng cho mẹ tôi cũng rời đó, người thứ hai là thế gian này được nghe là mẹ nói là con. Và chúng ta được thừa hưởng cái công đức của mình, ta được không đã tập hợp và để lại ngày hôm nay chúng ta mới có. Thì như thế có cái chịu giảng người siêu thiên hẳn này nên Đức Phật nên là giảng mà rất dễ dàng thì hay rất dễ dàng không nghe chung được có gì không nghe chung được đâu. Thì như vậy đó Đức Phật từ trong cái phòng thí nghiệm bước ra thì Đức Phật nói là cái người mà muốn theo ta muốn được như ta hãy đi con đường của ta. Như vậy từ trong cái đường kiếp tới nay quý vị đã đi theo con đường của Đức Phật cho nên ngày hôm nay quý vị mới có mặt mới nghe được cái pháp này. Như vậy chúng ta còn phải làm gì khi Đức Phật nữa, phải làm biết bao nhiêu thí nghiệm để thấy rằng cái tâm bất thiện Đức Phật nhờ như vậy mình có nó có thế nào. Bởi vì mỗi người tự thay cái màu sắc cho mình, người khác pha cái màu sắc của người đó để bây giờ mình thấy được biết được đem lên đi, đem những điều Đức Phật dạy đi soi lại trong cái tâm mình, soi lại trong cái thân mình. Mà soi đây đó nó cũng không có phải là lặng mờ và ảo ở đâu, nó hiện ra hàng ngày nhờ cái hiện ra nó gọi cái nó lại đây vừa dẫn xe ra chạy tới một cái người nó bắt cho nó rằng là phản xạ đó thì thế rồi hả, nó là cái tâm sân giữa là cái miệng nó không lớn rồi là cái quán chức này thì là nhưng lúc đó là mình nói gì đó mình nói đấy thế có ngừng lại hay không hay là chờ nó xong rồi đấy thì là nó chạy nãy cái gì mà sừng đạm gì nói gì vậy thế thì nó cũng bắt nhau rồi bởi vì cũng nói cái xe rồi cũng thoát được chứ à, thì những cái đó đó mình dạy suy nghĩ làm nhưng mà nếu cái người nó không có học Phật pháp thì không biết á thì nó không được tại vì người dẫn cái xe ra nó chạy nó bây giờ chứ nó nhào vô mà mình không bắt được nó mình người tử tế mình đang làm tốt thì mình không bỏ ai á mà cũng được rồi mình chỉ nói cho nó biết thôi có được. Nhưng mà thật ra trong cái vi tế là bất thiện pháp thì mình đã tự mình nhưng thiện pháp là nhiều cho nên không khởi gì nhưng nếu mình biết tu rồi đó thì mình sẽ tự nhiên nó mất như vậy khi mình đưa đến cái hình bởi vì Phật có nghĩa là sáng Phật là sáng là lẽ vi tế những thiện nghiệp mà thì tâm tâm mình có sáng không? Để mình thấy cái ô nhiễm nó đang khởi lên. Mình biết pháp Phật dạy cho mình cái gì, Phật pháp dạy cho mình cái gì. Và nó nhỏ hơn cái gì pháp, mình cũng nghiên cứu kỹ chứ. Nghiên cứu kỹ chứ. Nó nổi lên, nó biết nó ở cái màu gì chứ. Bây giờ mình biết kiểu thì mình nghe, mình thấy cái tay là cái chùa mà không biết không không, nó giống như cái chùa, nó cái chùa hay sao. Nhưng cái người biết kiểu đạo ở cái chùa là có màu gì. Như vậy mình học cái gì pháp mình thấy rõ, pháp bất thiện, pháp thiện. Vì thế nó làm sao mình thấy rõ, khi nó nổi lên, đi như thế này rõ. Rõ ràng, đưa được lên. Khi quý vị đưa vậy đây nè, quý vị nói trong phòng làm gì, thì quý vị nó nói, con không, cái con thầy của mình cực giỏi á. Hồi bắt đầu trong con tin họ nói á, là nước là hai cái khí, tin cũng ngồi rõ này. Nhưng mà cho mình làm gì hôm nay, nó không được, không được nhưng mà thầy cứ xin tiền chỉ, mình cứ xin tiền làm, cứ muốn cầu tác cũng được. Bây giờ mình cũng có thể tha chế nước, nhưng mà thầy gì vậy? Muốn con muốn lấy hai cái khí đó cho cái điều kiện hiện tượng nào đó, mở cái tác là ra được thôi. Bây giờ muốn biết mà cứ phải làm hai cái khí, làm cái công việc công trò cho hai người. Thì như vậy, cái gì tôi đọc rồi? Cái gì mới thấy, à, một lời khuyên khẩu Đức Phật nói, đâu có phải như một cái thiết gia mà suy nghĩ mang hành qua cái khác bỏ thay cái chân lý cái chân lý đó không thể đúng có thể sai những điều một người thí nghiệm đã hoàn mỏi trong đó đã làm thêm nhiều thật trong đó thì cái lời nói đó chỉ có đúng không có sai sai là người đây là làm chưa đúng gốc làm chưa có đầy đủ cho nên là nó ra cái kết quả sai. Như vậy khi mình đưa cái Phật pháp này vào chính cái đời sống hiện nay của mình đời sống của cái quân sắc này là hoặc thí điểm là làm gì? Thì cái khi đó đó, cái người thái độ, cái người lãng lượng của đời Đức Phật không có quyền đứng. Mà hết sức rõ ràng, và cái niềm yên tĩnh đó nó tinh thật tự trong đáy lòng. Và pháp thuật của nó nằm như thế là nó nguyên thiện, nó thẳng thân đích thực, chứ không phải chỉ bằng cái cảm thức thẩm mỹ. Bởi vì mình càng hành thiêu, mình càng hành thiện, càng lan, thì các cái niệm Đức Phật còn hành trong phòng thí nghiệm, là một lỗ chút, là một tỉnh một chút, là một lỗ chút, thế rõ ràng. Cái tâm quan niệm quá rõ mà, bây giờ mình nói là tôi chỉ trong chưa tới một khúc đồng bào mình giữ tâm đi, mình dòm có cái gì nó đang khởi lên trong tâm mình đi, không có thêm không có sanh, biết rõ như vậy thì là lúc đó là tâm tâm sợ đây, biết tình xót lo mà tại mình không để ý, mình không để ý, mình không biết. Giống như mình nuôi con cái trong nhà ấy, hay mình để ý mình nhất cử nhất động đó là mình biết nó làm cái này là nó sẽ làm cái gì. Còn mình không để ý nó qua mặt mình về về thì tâm mình cũng yêu cha vậy. Ví dụ khi mình đưa cái xíu này của tâm Phật so với trong lòng của mình, đưa cái pháp Phật này nè, ứng dụng vào trong thân tâm của mình, dần nước mai làm theo cái con đường của Đức, thì mình mới thấy rằng á, cái giáo pháp của Đức Phật á, thật là vô thượng, thật là thẳng thắn, và cũng thật là vi diệu. Và vi diệu đó không phải trong một cái cảm thức thẩm mỹ về tôn giáo và triết lý, mà cái vi thượng, cái thẳng thắn vi diệu này đã được kết tập lại thành kinh điển, chúng ta có thể học, chúng ta có thể ứng dụng. Giống như thầy chúng ta ở trong phòng thí nghiệm á, làm cái thí nghiệm để tắt cái nước cho thành hai chất khí, thì thầy có viết vào công thức rõ ràng, bây giờ người sinh viên máy bước vào trong cái phòng thực tập này đó là, thì cái làm đấy, rồi sẽ đạt được kết quả. Cho nên Đức Phật nói, những gì mà Đức Phật nói, mà người tu làm đúng rồi thì cũng sẽ đạt được cái điều Đức Phật đã đạt được. Chuyện này thì nó không phải là cái chuyện lý, mà cái chuyện nó đã thành tựu được. Một triệu người làm đúng thì một triệu người đạt được. Đức Phật không có bất cái gì hết. Đức Phật cũng thương không có bớt. Chúng ta phải nghe qua trong bảy cái bộ pháp mà khi tức là khi tôi đang nghe nhạc. Khi mà Đức Phật nhảy trên cái cung trời đau lợi đó, thì chúng ta thử nghe xem là mỗi lần nhảy như bao nhiêu người thất pháp. Tôi xin đọc. Như vậy là khi bộ pháp lộ, thì cái bộ pháp lộ này, cái gì khỏi cần ý chứ, bởi vì cái này có bó sẵn rồi. Mày nói là mình có thể thẩm những cái đoạn này về để mình xem. Thì ở đây đó là nhằm giải thích về tất cả các cái pháp thiện, cái pháp bất thiện và các cái pháp vô ký. Thì cái này nó gồm có tất cả là 4 chương. Thì khi mà Đức Phật giảng cái này đó, thì nó có tất cả 13 bài pháp. Mỗi một bài 250 câu, mỗi một câu có 4 hàng, mỗi một hàng có 8 chữ. Tổng cộng đó là Đức Phật giảng dạy 104.000 chữ, 1.300 pháp dẫn. Đức Phật thiếu cái bài pháp này trong 12 ngày và có 70 triệu chư thiên đắc quả. Cái bộ thứ hai là cái bộ phân tích. Thì cái bộ này là phân tích tất cả các cái pháp theo kinh và theo di diệu pháp. Thì rút gọn lại vì không có cái thời gian. Thì nó gồm có tất cả là 35 bài, mỗi một bài có 8.000 chữ, thì tổng cộng là Đức Phật giảng 280.000 chữ, 6.500 pháp luận, và cũng có 70 triệu chư thiên đắc quả. Cái bộ kinh thứ ba là cái bộ ngôn thức ngữ, thì trong cái bộ này đó là nó gồm có tất cả là 4 chương, giảng 6 bài pháp có 40.000 chữ, thuyết pháp trong 6.000 và có 60 triệu chư thiên đắc quả. Cái bạn thứ tư là bộ linh thứ định, thì cái bộ này á là gồm có 5 bài pháp, mỗi bài 40.000 chữ, tất cả nó có 3.600 cái pháp luận Đức Phật thuyết trong 6.000 và có 6 triệu chư thiên đắc quả. Cái thứ năm thì Đức Phật á là giảng đăng trong này, thì trong này nó có 1.700 pháp luận và có 70 triệu chư thiên đắc quả. Bộ thứ sáu là bộ sanh đối, thì nó gồm có tất cả là 10 tỷ đạo, trong đó nó có 120 bài pháp, nó có 5.100 pháp luận Đức Phật thuyết trong 8 ngày và có 70 triệu chư thiên đắc quả. Cái bộ thứ ba, bộ thứ bảy là cái bộ dự trí, thì cái bộ này nói về pháp cái pháp duyên nghệ, thì nó trình bày tất cả những cái luận cứ về cái này, và cái bộ này là cái đỉnh cao nhất về cái trí tuệ khi Đức Phật thuyết pháp. Thì như vậy những cái gì mà thuộc về cái duy nhị pháp, thì cái nhà thực nghiệm tâm linh mà Đức Phật đã ghi thành công thức trong 7 cái bộ Pháp Vị Thật. Thì như vậy chúng ta là những cái người học trò của Đức Phật, thì chúng ta đi vào trong phòng thí nghiệm công thức đó, chúng ta học, chúng ta ghi nhớ, chúng ta hiểu rõ ràng và chúng ta thực hành đi, thì cái số mà mới đông đoàn của chúng ta đó là nó sẽ dần dần nó sáng lên. Hậu là nó sáng như là những cái tia nó sẹt rồi đó, nhưng đúng lúc cái đầy đủ nó sẽ tích lũy lại thành một ngọn đèn, nó thành cái ngọn đuốc. Thì cái tựa Đức Phật đó là nó sáng khắp tất cả, nó không phải là ánh sáng của một miền sông, nó không phải là ánh sáng của một mặt trăng, nó không phải là ánh sáng của mặt trời, nhưng mà nó là cái ánh sáng soi khắp tất cả các cái thiên thể. Bây giờ chúng ta chưa được là cái ánh sáng của một ngôi sao, thì chúng ta làm những cái tia chớp sáng thì chúng ta nghe cái gì được. Thì khi đó chúng ta mới hiểu vô thiện thậm thân này, như vậy này chúng ta thấy biết rõ ràng. Thì cái lòng cảm phục của chúng ta đối với Đức Phật đó, nó không phải như con đường nữa. Con đường này nó đã bị thiên bằng con đường này. Cho nên lúc chúng ta về xuống chúng ta đại Đức Phật, lòng chúng ta chân thành đi sao? Không có cái vị thần này, làm sao chúng ta mở cửa được cái lòng? Làm sao chúng ta giữ được cái tấm lòng vô minh, chúng ta thấy được bên ngoài? Chúng ta mở cửa lòng để chúng ta tự tại với cái bầu trời cao rộng này. Thì cái khi đó, cái thân ân của Đức Phật, nó chảy trong cái huyết quản chúng ta, nó tràn ngập trong cái tâm chúng ta. Quý vị nhìn xuống lại Phật, ngay đó thiện pháp tràn ngập nơi chúng ta. Mà không có thiện pháp này, nó có vô tham, vô sân và vô si. Ví dụ chúng ta nhìn xuống lại Đức Phật, giải trong một phút đồng hồ, thiện pháp lý nhất bao nhiêu, so với cái lần nào khi chúng ta đó là quỳ xuống lại Đức Phật, thì chúng ta chỉ đạt được cái vô sân và vô tham, nhưng vô si chưa có. Vì chúng ta chưa thí nghiệm, chúng ta chưa hiểu được rõ ràng, thì cái lợi lạc của nó ít hơn. Ví dụ chúng ta phải đi con đường này rồi, chúng ta đi con đường này. Thì ví dụ quý vị sẽ hiểu rằng, cái vô thiện, cái thẩm thân này nè, nó phải bắt đầu từ trong cái đời sống của chính sinh này. Hai cái tin, nó dính trong cái mặt đất này, nhưng mà mắt chúng ta có thể ngẩng lên trời cao. Ví dụ tại sao chúng ta không phải cúi xuống trong cái đời sống thế gian này? Chúng ta thấy con người cúi xuống không? Thỏa thích cái năng ăn. Chúng ta đâu có biết rằng, khi chúng ta không có ngoại vọng đâu, chúng ta không có ngoại vọng để thấy trời cao, thì chúng ta cũng như con người. Chúng ta cúi xuống con người vì chúng ta muốn thỏa hưởng tất cả những cái dục lạc của thế gian này qua các kênh của chúng ta. Cái thỏa mãn thôi, và không biết rằng cái sự thỏa mãn đó dẫn chúng ta về đâu. Vậy con người cứu sống ở đây, thì chúng ta cứu sống, nó sống trong cái thế gian này, để chúng ta thỏa mãn cái dục lạc này, có gì khác nữa đâu, không có gì khác nữa. Còn nếu con chỉ thấy vậy, con sống chúng ta sẽ phải không nghĩ sống không hiểu thứ hai là bao khổ này nuôi cái sự sống, mà cái bỏ sẵn thành thứ hai để sinh sẵn. Và cái tầm quan là đó, để chúng ta có thể biết được cái khí trời, để có nhìn thấy mọi sự nguyên vui cái trọng ở đây. Chúng ta có nhiều những cái bao xa, thì cái sự chỉ nó sẽ bựa vào ở những cái mặt đất của cái cọc cây này. Bựa vào thì nó không bao nhiêu được, nhưng mà con nhiều không nên chú đạo xuống đất. Không đủ thở cho con nhiều, nó bựa cái lối sâu và nó bay như lòng đất. Chúng ta không thấy, không biết, cho nên chúng ta có con nhiều và để bựa cái lối cho con nhiều nó bay. Bay xuống cái lòng đất, nó kế vào xuống lòng đất, nó không có bay lên được. Cái sông đó, nó đi với chúng ta sao? Để ngọt, ta đâu có được. Chúng ta hiểu cái nguyên để chỉ cho người ta bằng. Chúng ta hiểu cái sức ngọt để dập tắt cái sự thơ thơ của người khác. Nhưng không ai dập tắt cái sự thơ của mình. Vì lãnh đạo có nói rằng, khi các bạn nói dùm lọc nắng tay, các bạn sẽ có mặt người ta thì có ba nhóm tay nó chỉ là bạn như ba cái mũi dao. Nghĩa là cái mũi dao này chỉ cho người ta. Khi mà họ giết người ta thì có ba cái mũi nó giết người trước. Như vậy, có lương người ta ta đã thấy mà ta không thấy cái mũi của mình. Mà nói không thì đưa người ta mình. Thì các người không có động người ta, nhưng mà người mình đây. Các tên thương có tốt của một người, thì nói cũng bằng trên mặt mình không thấy. Mình cứ cố gắng mà mình ơi, thì chúng ta vô cái diện pháp này, và trong chính cái màu sáng thì mình vô, trong cái thực tế mình phải ăn cơm, thì thực tế mình cũng phải tu tập. Chuyện tu tập cũng phải chờ khi nhà, chuyện tu tập cũng phải chờ đến khi xuất hiện. Họ có ăn cơm là có tu tập. Họ có nói một lời nói là có tu tập. Họ có chướng là có suy nghĩ là có sự tu tập. Sự tu tập là gì? Thôi tự nhất, lấy cái đó thì nên hơi bất thiện. Bất thiện có năng là hơn, bất thiện là đó. Nhưng mà đào cái hố, tự mình đào cái hố để cho con vừa cho mình nó chế nảy xuống. Còn nếu như mình biết rằng đây là nhân thiện, đây là điều thiện, đây là điều tốt đẹp hơn là mình thả cho con gì nó lo gió nó bay lên ta. Đó là chuyện của mình, không phải chuyện ai có thể biết được. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái tỷ lệ thẳng thẳng thân như vậy đó theo một con đường nữa. Nó sẽ làm cho chúng ta tiếp tục con đường không có gì sai trái con đường thiên. Bá thiên dẫn tiếp non ta ngọ. Đó là chân mà, thiên mà nghèo, dạng, tâm nghèo dạng kiếp, khó mà gặp lỡ được, non mà khó, ta họ mà gặp lỡ, khó gặp lắm. Cái sự gặp này á, cái ta họ này nó ý nghĩa tuyệt tượng hơn. Bây giờ kinh điển cho anh biết rồi, đại trạng những bộ nào cũng có, tập được đó, anh cũng có, hắn cũng có, gì cũng có, xong biết cũng có tiền mình mới đạt được, chỉ có đến thi nghiệm mình mới đạt được, nhưng đạt có thấy không? Đạt có hiểu không? Thì cái chuyện đạt đó, không phải mình chứa ra nhà mình đạt đại tạng mình đạt được, không phải. Cái đạt đó là mình có đưa, mình có hiểu được cái này không? Mình có đưa cái này vô đây, đưa vô cái này được không? Đó là đạt. Mình nghe bao nhiêu lời thuyết pháp, mình đọc bao nhiêu bài kinh, mình hiểu bao nhiêu, nhưng lúc mà mình hãy dặn ra nó, mình biết có nói rằng không? Mình có những cái cách nào á, để cho cái lỗi xuống không? Mà nếu một cách quả đó, thì còn sống nữa chứ à? Sống nữa chứ, lỗi dặn những cái lời này đó, chứ một hơi á, là đọc cái khác. Để dạo ra cái chuyện khác. Tôi có người em dễ lắm, nó thương dặn ấy. Nhưng mà vợ chồng là có khi cấm đánh như vậy, thì bản thân nó dẫn con vợ nó, Thì nó biết làm sao, nó nói cái chỗ ông ngoại, nó quấn ông ngoại, nó lấy mọi người cho cô. Thì nó nói hẳn, nó biết vợ nó được, nó hẳn với con mẹ. Nhưng mà nó phạm tội sát sanh. Thành ra là cái khi mà mình đi với người vô, mình ngỡ được, mình gặp được, thì không phải là mình nghe thuyết pháp, mình hiểu, không đâu. Không phải gặp cái mình hiểu không đâu, mà mình hiểu. Cái lúc mình hiểu lên cái sự ô nhiễm như thế đấy thôi. Thế biết là có cái cách nào mà làm cho nó nhẹ nhẹ tâm đi không? Cho mình đến một cuộc mình về như cái bản nào mình cắt đó, đúng không? Nhưng mà nó ở bên trong nó bóng tối chừng nào nó đi rồi chừng nào nó học chừng đó rồi ra bữa nó nghĩ ra một cái nó thành cái gì khổng lồ một chút nó không được. Cho nên á có những người á họ rất là tội nghiệp tới mình khi mà chừng mình nó đang được bao giờ tự nhiên mình nói hỏi gì cho họ bớt cái chuyện cái đầu này á mình rất là ngạc nhiên mình á tại sao vậy mà lấy cái thanh cảm bởi vì người người ta nhớ nhiều chuyện rồi. Bây giờ tôi có chuyện gì chịu không? Có những người đàn ông bây giờ trong cơ quan làm việc đó, chuyện hỏi như xác nhận, chuyện hỏi như người trong quân, nhưng mà nhảy bệnh mạnh động bởi cái cơ, tức đó. Nhưng giờ mình không biết ai bà hay cái bà nhà mình đã làm gì hết. Bởi vì á, bà đưa mình vào cái bài thường nó khốn khổ lắm. Nhưng mà bây giờ nó nói anh nghe đến nhỏ là nó bệnh rồi. Tìm thuốc mất quá không có cần đi tới em luôn. Bà cứ nói hẳn ra đâu mà. Bà cứ hẳn là đang nó làm lẫn cái đàn viên cách đó mà. Bà tưởng là mình vô trong đó mà. Ăn cắp ăn trộm mà mình đào đâu ra tiền nó nói mà cái đó là. Hai đứa con bận mà như thuốc mặt mà ngân ngân ngân ngân ngân ngân ngân. Người dạ mình đáng thương luôn chứ, con mình đáng thương luôn chứ. Nhưng mà không phải những thương lỗi của con đâu. Nhưng tại vì nó hổ, tôi nói nó hổ rồi. Thầy bệnh được. Chẳng có khi mình không có, mình nghĩ có là thật vô lại tâm thần. Tôi nghĩ nhẫn ra là mình nó có, nó bay lên. Chứ được cái người là một cột. Nó không mình chơi với nó thì mình nổi là một cột. Rồi nó không nổi, nó không nổi lên kia. Ông ăn tiền xe, ăn tiền xe lên vấn đề nó, chị ơi cho họ học cái gì tiền xe này. Thì tiền xe này là xuất thân là cái người buôn bán dùng hóa dẫn dắt cái người chợ đó. Thì á, ổng là bởi vì á là còn hóa là người tiền lắm, mà có việc sử dụng tiền. Cho nên không có cái máy dùng đạp nào trên thế giới mà dẫn tiền cho nó. Nhưng mà cái người bạn mà còn có hủy ổng á, mình nói lăn cầu ra cái chất. Bây giờ nó nghiện nó nói lăn cầu ra cái chất, nó đẩy cái bệnh nó lăn cầu ra cái chất, ổng nó lỏng hồn. Ổng nó thấy cái người mà cầm đi thỏa hưởng mà nó, bây giờ nó lăn cầu ra chất thì ổng sợ chết đó. Ổng nó chết rồi, nó như vậy là chết sau rồi cũng phải chết đi. À, thì ổng nói là ổng sợ quá. Ổng nói cái này biết là sao vậy? Ổng có bị hả? Thì con người nó nói ổng á, là bây giờ nó gặp nhà sư Minh đi, nhà sư Minh làm cái gì thấm đó, đánh nó, nhà dạy cho, thì nó mới thoát ra khỏi đường. Do đó mình mới theo cái lễ thiền sư này nhà cái tôi. À, thật với tôi, từ tôi mà nó hay tôi không có được như đó, thì cái bữa đó là bán giải. Thì bà ta bán lại bán giải, thì nó mới lấy bán, mà thầy nói chạy tấm tôi làm bán. Họ mới bán hết vợ rồi kêu cái đẩy tấm cho những cái đèn vô, tức là cũng như mỗi nó có một cái xe đen này mà bao nhiêu màu, bao nhiêu sắc nữa thì cái đẩy là rút cái cây đó lắm rồi thì nó không có chi cái khác vô nhưng mà ông nói thì tôi yếu lên cái chân vô tôi bảo nó vô cho nó chi thì cái người này đây vô xong rồi trở lại nó nói là mà bạn nghe là ông này bán vợ kia và hai bên nó nghe rộng rồi những cây sầu nó dẫn lại thầy cái chữ. Thì nó, cái này nó cũng như chuyện, không cho nó ái đạo nhưng thầy nó thích quá. Thì nó đến, nó có trong mặt của người đó, đúng không? Thì lúc đó là một cái người mang lớp thì má nó thì nghe nó, tẩm này cho nó thằng nó chạy ra. Nó kìa, trời ơi, cái đó là người đúng gì đó? Người đó là người đúng gì đó? Trời ơi, người đó là tôi, người đó là cỏ, người đó là cỏ, người đó là cỏ, người đó. Thì cái câu mà má nói chứ, tôi là người đó là cỏ, chứ thầy khác học. Thầm lần thêm rồi sợi lo thì đi vô. Thầm nó mệt nó nè. Nó đi mệt cho tụi biết đánh ta không mệt. Nó vẫn nó nghe xong nó mệt. Thầm nó vô lấy cái lưới nằm xuống. Nó mới chết rồi. mình tôi đọc biết được bao nhiêu là điều nó mình nói dễ tôi mà dễ còn học đánh mình thân thì từ đó thì bắt đầu thì tôi tập tiếp để thấy là khi mà nhận thấy là mình tự nhiên mình như vậy tâm ra thì nó hết cũng có đâu có người dễ lắm thế mà tôi dễ lắm mà nếu họ tự nhiên đó cái đạo nó cố tình họ nó lỗi gì nó lại thì đó cho nên tôi làm có nắng tôi không có bè, tôi không có xếp đặt cái giác, bởi vì xếp cái tâm thân của bảo ác cho nên nó đâu có chịu mình đâu. Nhưng nếu chuyện mạng của cuộc đối ngoại với cái tâm thân của mình đó, họ nói nhiều là mình nó mới nghe. Phải trí tuệ nó mới nghe, phải trải tái nó mới nghe, phải cố gắng mà không có cõi nó mới nghe. Còn không á, nó sẽ nhập lại thành cái sức mạnh và nó nổ bất cứ lúc nào mà không biết. Thế này, cái tỉnh hạng đó, nó thêm dạm kiếp ngôn to nhỏ, cái nhỏ đó là cái có biết rõ, có thiếu rõ để ứng dụng vào mình và trong từng sắc nhân trong từng cái đời sống mình thấy được không? Không thể lên và biết cái pháp Phật cái chuyện sao không? Thì cái đó mới gọi là ngại đi. Bá thiên nhận kiếp nâng ta ngộ rất khó. Học kinh điển rất là nhiều. Ông có cái gì cũng hiểu rất có thể dẫn người mình tốt. Nhưng mà ngộ ở trong tâm mình. Gặp được cái Phật Pháp trong tâm mình. Trong đời sống dùng người của mình. Thì phải xin lạc. Nhỏ kim tí nhân bất khả kỳ. Nhỏ là tôi. Kim là nhân. Tôi nhân cứu và thi. Nhân mở khó là nắm giữ. Và tôi là thực hành. Tí nhân bất khả kỳ. Nếu người đến đây là những người đã tiến đạo rồi đó, đã biết đạo Phật rồi đó, đã thấy cái giá trị của đạo Phật rồi đó, mới tới đây là Phật, kiến là có rồi đó. Bây giờ vô là đã tìm hiểu rồi đó, vô khách thì mới không khách rồi, mình ngồi đây chưa ăn vô khách đó. Bây giờ có học bài nào cũng tìm khách đó, thì cái này, hôm nay, kiến là người có rồi. Chúng ta có chúng ta được có mà, dân chúng ta được có mà. Mà chúng ta mở cái gì trong cái pháp luật đó, mà con hỏi là ta bè, ta pháp, có tài thức gì đó. Nhưng mà mình được cái câu kinh mà mình được cái đại dạng mà mình vẫn không tìm hiểu người dân, thì đó là mình được pháp. Khó là mình dùng dữ hết. Mình được cái làm cho cái ma pháp nó tìm mà. Người ta có những tập đây rất là tốt. Thì cứ tu tập đi. Nhưng mà thấy người ta nói câu cái này hay hơn câu kia mau cầm chịu lên. Chứ sao phải bỏ bỏ ba cái thép niệm Phật mà nó không có nghe. Chạy lên với Pháp. Cái đó là mình không có được gì đâu. Bởi vì mình không biết gì mà giữ. Bà biết Tâm Lan cũng có nói là tôi cho Pháp nghe nhiều rồi. Thì chọn đọc Pháp Lan. Tôi họ thì tôi. Tôi tiếp đi. Cho đến khi mà mình hành trì đã lâu năm mà không thấy nó có cái hiệu quả gì hết á, mà mình có một cái vị thầy mới có thể chỉ rõ được. Bởi vì cái chỉ rõ nó không phải là cái vị tâm thần đâu. Đến khi cái vị học tới cái tâm thần rồi đó, cái vị tiếp nhận cái quả rồi thì cái vị tự mình cho biết, mình thắc cái nốt gì. Mình sẽ tu pháp năng người cho họ, cái vị thừa tự sẽ biết thấy thôi. Thì từ đó khi mình biết rõ rằng cái chuyện, và bây giờ cái gì nào về giữ hay nhìn về cái pháp lên nhìn về những cái điều mình đã nguyện ước nhìn về những điều mình đã khai học được để mình làm cho tốt đẹp mình còn cái gì mình bỏ lại những cái điều cái bài cái thứ hai chứ mình không quan trọng cái nguyện chứ mình cũng phải làm những cái thứ nguyện như Đức Phật mới được. Thôi mình cũng phải làm những cái thứ nguyện như Đức Phật mới được, còn không làm là không có đạt được gì cả. Nhỏ kim thế gian bất khả kỳ, nguyện giải nhân lai chân thật nghĩa. Nguyện làm sao mà mình có thể đó hiểu rõ, hiểu rộng ra, dựng thấy

là cái cõi dục. Cõi dục tức là cõi của chúng ta đây. Cõi dục là cái cõi mà người và súc sanh cùng sống chung với nhau. Nếu mà đây là cõi dục, nếu như mà đây là cái địa ngục, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, hay là cõi chư thiên, thì cũng có cái người ở trong cái cõi đó cũng có cái tâm họ. Cõi dục là cái cõi mà người và súc sanh cùng sống chung. Nếu mà đấy là cõi dục, nếu như mà đây là cái địa ngục, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, hay là cõi chư thiên, thì cũng có người ở trong cái cõi đó cũng có cái tâm họ cũng có khả năng như vậy. Không phải là gì. Ví dụ như mình nói cho nó thành gian, ví dụ như cái chúng sinh đó đủ sát thì cái tâm như cảnh buổi trưa cũng như cảnh buổi chiều cũng như cảnh buổi tối, thì cái đặc điểm nó không có thay đổi trong thời gian. Ví dụ từ vô biển cho đến về sau, nếu như chúng sinh nào có tâm thì nó đều có cái đặc điểm, có đặc điểm của họ. Đó là cái thứ gì? Chúng ta nói đến cái khởi hữu tâm. Cái khởi hữu tâm này đó như là chúng ta đã biết đó, là nó đi cùng với cái đặc điểm của nó là nó cùng hoạt động với cái tâm, nó hỗ trợ với cái tâm. Chỉ vậy cái mà cái sở hữu tâm này nó sinh ra để nó đi trên đó, nó đồng phát sinh cái tâm để nó hỗ trợ cái tâm hoạt động. Như thả mình nói á, cái tâm này ta gọi là cái tâm vương, rất là tâm vương, vương tâm. Thì cái tâm này nó khi mà nó phát lên cái điều thiện thì đến những cái âm mà thiện ra, mà âm này nó phát lên cái điều bất thiện thì những âm bất thiện ra như thế. Thì như vậy là cái đặc điểm của cái sở hữu tâm có bốn cái đặc điểm. Thứ nhất á là nó đồng sanh, nó cùng sanh một lúc. Chúng ta thấy tâm này khởi lên là nó sanh cùng một lúc, tách ra để nói là cái Phật tách ra để giảng dạy cho chúng ta hiểu. Chứ còn trong thực tế nó là một, thế nên á là cái này không thể làm con cái gì ăn biết được. Không thể một ông kiếp gia mà có thể đưa ra những cái điều này của chúng ta thì cái Đức Phật là người duy nhất. Qua tất cả những cái dấu hiệu thì không ai có thể thấy được điều này ngoại trừ Đức Phật. Thấy rõ được, thấy tất rõ được, nó rõ được Đức Phật là không ta chi tiết ra được. Chúng ta hiểu rõ được, biết ra, biết ra. Nếu tâm thiền của chúng ta sẽ về, nếu tâm không nhiễm thì chúng ta sẽ về được lòng thanh tịnh. Vì vậy chỗ tâm là lòng thanh tịnh và nó cũng là lòng nhiễm. Ở đây là gì? Là gì? Âm vô lòng nó không, âm vô đây nó đi vô lúc nó cùng. Cái thứ ba nữa là nó đồng luôn. Tà nguyên tức là cái lòng nguyên một căn. Chứ ở đây á là một cái nhãn thức có khởi lên, nó nguyên vào trong cái nhãn căn, thì cái nguyên căn chỉ nguyên một căn. Và thứ ba nó là cái lòng căn, tức là nó cùng ba một cái căn. Ví dụ như là con mắt mình nhìn lên cái mặt á, thì đây là cái căn căn, thì nó khác nhau. Cảnh sát này, thì cái thứ sát và cái cảnh này, thì cái sở hữu tâm cũng bất kỳ một cái đặc điểm này không bao giờ không có đổ theo, không quên, không thể đổ theo. Nó chỉ khác nhau về những cái sự mà biểu hiện ở bên ngoài không, về bản thể sự cấu trúc của nó không phải. Ví dụ một cái chúng ta là về sắc pháp, ví dụ như bây giờ cái sắc pháp á là cái đặc điểm của cái sắc pháp là nó luôn luôn á là nó thay đổi về những cái loại thì gọi chung nó là cái vô thường. Thì cái đặc điểm vô thường của bất cứ cái sắc pháp nào cũng như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái sắc pháp này á là cái cấu trúc của nó là gồm 4 yếu tố chính, như đã từng nói là 28 cái sắc pháp, nhưng mà trong đó nó 4 yếu tố chính, còn 24 yếu tố lại là nó tùy thuộc 4 yếu tố chính có thể tác động. Thì 4 yếu tố chính này á là nó là những cái đặc điểm mà chúng ta thường nghe cái tên gọi á là tứ đại, tức là đất, nước, gió, lửa. Đây là cái từ thực tế. Nếu mà nói về cái bản thể của bốn cái số này á, thì cái mà nó thể hiện ra cái cứng, cái mềm, thì đó là cái bản chất của nó. Cứng và mềm. Nếu mà nước á, thì nó có lỏng, còn nó đặc. Cái đặc tính của nó là cứng. Còn cái lửa này nè, nó là nóng, còn cái lửa lạnh. Còn cái gió này nè, là nó có cái gì mình thấy rõ, nó gọi là phòng, sẽ hay gọi là cái đặc tính di động. Cái này khi đến sắc pháp chúng ta thành chuyển mà. Nhưng mà những cái này nè, những cái bản thể này, trong cái cấu trúc của hồn cái sắc pháp, không có phòng. Chỉ có là những cái thành phần này á, nó cấu trúc không đều nha. Nó kết hợp không đều, nó không cân đối nữa. Ngay bây giờ mình nói các bạn, các bạn nó chưa thấy bốn yếu tố chính đó nó đang hoạt động ngày đêm đây, còn kẹt khi đó lỏng đạt nhíu thì bốn yếu tố này. Ví dụ bây giờ sáng ngủ dậy thấy cái tay cái chân tay nó dở lên, thì mình sẽ để ý cái chân mà nó tê lên đây là nó cứng rồi, thì nó thì cái cứng này nó trì trệ lại chứ, là bởi vì á cái hoạt động của cái yếu tố đất này nó đang lấn át những cái yếu tố khác trong cơ thể. Cho nên những người mà họ bị liệt á là cái yếu tố đất nơi cái đường chân này nè nó lấn át hết tất cả ba cái đại kia, nhất là nó lấn át cái phân đại, nó làm cho cái gió nó không đưa điều hòa trong cơ thể. Cho nên khi cái tâm của mình á muốn điều khiển cho cái chân nhấc lên á, thì cái chân nhấc lên không nổi, là bởi vì đó cái yếu tố không lại nó đã bị cái yếu tố mà đất này. Và cái bệnh tật có xảy ra là khi cái tứ đại mà nó hoạt động trong cái điều, thì những cái đặc điểm này nè nó không có thay đổi cái không gian là tình. Đặc điểm là không thay đổi. Mặc dù cái sắc pháp là nó biến đổi, nó biến đổi luôn luôn, tức là cơ thể mình về khi thì nóng, khi thì lạnh, khi thì khỏe, thì không khỏe, khi thì đau cái chỗ này, khi thì nó bình yên, đó, đủ cái chuyện động tổ là do những cái này nó hoạt động, hoạt động không đều. Nhưng mà những tính chất này nè, nó không có đổi, nó không có đổi. Nó một người già, nó một người trẻ, nó một người khỏe, nó một người không khỏe, thì các cái tính chất này không có đổi. Nó chỉ là cái cách thức hoạt động của nó khác nhau, nó biến đổi từ thời gian và không gian, là cái sự phối hợp hoạt động của nó biến đổi từ thời gian và không gian. Cho nên mới nói sắc pháp là biến đổi, là tiêu hoại. Nhưng bản chất của sắc pháp được cấu tạo bởi tứ đại này đây, thì cái bản chất của tứ đại không đổi gì. Như vậy thì cái bài này cũng khá nặng nề đó. Và bây giờ tôi nói thêm về cái số đặc điểm nữa, thì chúng ta sẽ nghĩ vậy nào. Cái số đặc điểm này đó thì chỉ là đọc lên để chúng ta có một cái khái niệm sơ qua thôi, chứ không có thể giảng được. Bởi vì giảng được thì không nổi, mà phải mình học cái đó thì sẽ giảng cái đó. Tới cái phần nào kèm cái phần nào giảng thì mới được. Tức là nó sẽ còn có 8 cái đặc điểm nữa,

Thì như vậy đó, khi mà cái chúng sinh mà có mặt trong cái cõi dục giới này thì sẽ có những tâm này. Chúng sinh có mặt ở trong cõi sắc giới, tu thiền sắc giới có những tâm này. Tu thiền hạt vô sắc giới có những tâm này. Tu thiền sư thế có những tâm này. Rất rõ ràng. Và như đã mình nói nó tắt ra, Đức Phật đã tắt ra. Bởi vì tâm sở hữu tâm tầm không tầm gì, tầm như một căn, tầm bắt một tầm. Nhưng mà Đức Phật là người duy nhất có thể rẽ được cái nước sông ra khỏi cái chuyện của Đức Phật. Thì chúng ta thấy như vậy thì chúng ta biết rằng như vậy chuyện nó chuyện khác là chuyện của mình, chuyện của mình, ác của mình, muốn làm điều tốt của mình, muốn làm điều không tốt của mình. Nhưng mà có khi mình muốn làm điều tốt mà sao nó không tốt? Bởi vì mình không hiểu rồi, mình không biết rồi. Khi mà trước một cái đối tượng đó, mình không có kinh nghiệm, mình xử lý một cái hoàn cảnh đó, mình không biết mình xử lý gì đúng không? Mà đúng này á, thì là đúng theo cái pháp thực tế, thì đúng theo pháp công nghiệp. Có khi có cái pháp thực tế mình thành tựu rất lớn, nhưng pháp chân đế mình mất vô cùng, mất lớn, mất dữ dội. Thì biết cái chỗ nào mình nguyên tử đi. Còn ta biết mình nhìn một cái bản tâm như thế này thì mình cũng thấy từ một cái tâm của người phàm phu nó ở đây, thì chúng ta cũng có thể rửa sạch cái tâm phàm phu này nè, rửa trong cái nước đầu để chúng ta khi mà tu thiền chúng ta có thể đạt được những cái tâm thiện thiện, và chúng ta có thể nâng cao cái tâm thiện thiện lên thêm một chút nữa. Giờ khi chúng ta bước sang cái này nè và nó ra khỏi cái tâm giới rồi, bước vào cái thế giới trong của các vị thánh là ở đây, như vậy con đường đó đi được nếu chúng ta biết cách, chúng ta đi một cách đúng đắn, chúng ta đi một cách kiên trì, không phải chỉ một lời, mà cái tâm niệm này nó sẽ theo chúng ta, dẫn chúng ta tái sanh như bất cứ một cái hình thức nào. Bởi vì những gì chúng ta đã gieo từ trong vô lượng kiếp đến nay chúng ta không biết, chúng ta không rõ. Nhưng mà kể từ cái giờ phút mà chúng ta tiếp cận được một cái lời Phật dạy, chúng ta hiểu những điều đó, và tâm chúng ta muốn hướng thượng, tâm chúng ta muốn đi lên, thì chúng ta đi con đường này rất kiên trì. Những gì chúng ta biết đã sai rồi, chúng ta mạnh dạn sám hối, và chúng ta giữ vững những cái giới mà chúng ta có, chúng ta tâm tập cái giới của chúng ta về cảm giới thô, cảm giới tế. Vì như vậy là chúng ta đang tiến bước trên cái con đường mà không lọt tâm, để dần dần chúng ta mới có thể tiếp cận được những cái niết bàn. Nhưng mà ai cũng vậy, như lần trước tôi nói, chúng ta sinh ra trong cái cơ thể chúng ta đã, nếu chúng ta phân làm hai thì nó đã rõ ràng cái phần con diều nó phải cọ xuống trần gian, nó no gió nó bay lên trời, thì chúng ta không thể an cư. Và vì chúng ta là không hiểu biết, cho nên chúng ta sinh ra làm người do ái dục, cho nên chúng ta phải sinh sản chứ. Thì cái mà ăn nó nằm ở đây nè, cái sinh sản nằm đây nè, cái phần cơ địa nó nằm như thế này, nhưng chúng ta không cần phân hiểu như thế này. Thì như vậy thì cũng có, ta cũng có. Như vậy trong cái thân sắc này nè, nó có cái phần hôi trước đi, nhưng mà nó có những phần không hôi trước, có những phần rất là vi tế của nó, ví dụ của bộ não, có phần rất là bé nhẹ của nó, thì nó sẽ tái sinh như thế này. Như vậy thì chúng ta có cái khả năng lên ngay cái cấu trúc của một cái thân sắc này nè, chúng ta có cái phần co, có cái phần thắt. Như vậy mình sống cái phần này, sống cái phần từ đây xuống, là sống cái phần từ đây lên, không có, chúng ta sống cả này, cái phần từ đây xuống và cái phần từ đây lên. Nhưng mà cái phần này nè, chúng ta có sự tiến cố. Chúng ta ăn á, không phải cho cái tham, mà chúng ta nuốt cho nó thỏa mãn vô, ăn cho nhiều vô. Cái này nó không chấp nhận những cái gì đó, nó làm cho cả một cái tâm sát này nó bị đau đớn. Cái gì tỉnh tập, làm cho cái tâm mình á, nó bị tập. Cho nên cái đời sống chúng ta là chúng ta phải trở lại nơi mình là một cái thân xác. Nhưng mà chúng ta cũng trở lên thân xác này là những cái phương tiện tốt đẹp nhất để chúng ta đi. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta có thể đánh mặt, nhưng nếu chúng ta biết chúng ta phải thân xác, chúng ta thương mến không? Bởi vì nó là cái phương tiện đó của cái đời sống, của cái tâm chúng ta đưa, cái tâm chúng ta đưa của nó, không có nó làm sao cái tâm hoạt động được. Tâm phải nuôi vào các tâm, tâm phải nuôi vào cái sắc pháp này. Giống như bây giờ quý vị có con, dẫu con mình hơn, dẫu con mình hơn, tuổi già mình cũng phải nuôi vào nó. Vậy bây giờ nó có thương á, mình có bé, mình chăm sóc, mình dạy dỗ, là ngon chút ngọt thôi, cái tấm chút nó, mà mình chuyển đổi được chút nào thôi. Chứ đâu phải con mình chặt cái chân, mình chặt cái tay, mình giết chết. Bởi vì mình nó là quả của mình, cái sắc pháp này cũng là quả của mình nè. Nó phải đi với mình, không phải có một cái đoạn lừa của cái sắc pháp này. Bởi vì khi cái sắc pháp này hoại diệt thì lại có một cái sắc pháp khác nữa cũng phải nuôi vào đó để mình đi. Như vậy nếu ngày hôm nay chúng ta có cái phương tiện làm người đây đó là phương tiện rất là tốt, mà không biết gìn giữ nó để mà mượn nó mà đưa đi lên, thì chúng ta xung phụ cho nó, chúng ta đi xuống. Thì khi đi xuống rồi đó, khi chúng ta cần có một cái sắc pháp khác thì cái sắc pháp đó có nguyên nó không giúp được, chứ nó tái sanh làm chức tâm với cái tâm muội nữa quý vị. Nó suy mê vậy làm sao cái con đường đi lên chúng ta có thể thực hiện được. Cho nên tất cả là do chúng ta chịu suy, và cái sự giữ lý đó là nơi đây nè, cái tâm này nè, để chính trong cái hoàn cảnh chúng ta lớn lên, chúng ta đã phúc lên thì cái đất nước này, trong cái gia đình này, trong những người mà hàng ngày chúng ta tiếp xúc, chúng ta quan sát, chúng ta phải xử lý những vấn đề cụ thể của chính mình. Thế cho quý vị vô đây, quý vị là không có, không có một cái mối liên nào để quý vị phải tính có hết. Bởi vì sáng nay chúng ta vào đây, chúng ta sẽ nghe Phật pháp, chúng ta để lại những chuyện nhọc nhằn của chúng ta. Tâm chúng ta bây giờ là vô tâm, là vô sân, và cái sự chúng ta đang mở ra, chúng ta đang làm công việc phát triển này. Nhưng khi chúng ta bước về nhà đó, thì những chuyện lộn xộn trong nhà là bắt đầu chúng ta phải đối xử những cái mất tự. Cái đó là cái quả của việc chúng ta mà chúng ta phải chạy xuống. Như vậy một cái chủ tâm thôi mà chúng ta thấy một cái tâm này nó có thể chuyển cảnh giới. Do cái tu tập mà từ cái tâm phạm phu có thể bước qua một cái tâm tiền sắc giới, có thể bước qua cái tâm tiền vô sắc giới, có thể bước qua tâm tiền vô sắc giới. Con đường duy nhất là tôi, không có con đường thứ hai. Cái gì mà tôi đã đánh mở đó thì tôi hy sinh mà không như bảo đại chết hậu sống, và cái hậu đồng đồng bọc đó không có duy nhất. Người ta đi với cái cách cá nhân, nhưng mà hậu đồng đồng bọc không duy nhất, có nghĩa là hậu đồng đồng bọc không còn công nhận bảo đại là một gì vương. Khi tôi đọc đến cái tin đó thì tôi không thể suy nghĩ như thế nào. Ở trên cái đất nước Ấn Độ này đây, ở cái đường Đa Đăng Sa Ma thì ngài Đạt Lô Lạt Ma cũng là một cái vị vua vương dân, mà xứ sở ngài đó chỉ có 7 triệu dân thôi. Công ty của bảo đại đó ra đi thì Việt Nam đã được 45 triệu. Vậy mà bảo đại đã chúng tôi đất pháp như thế nào mà hội đồng hoàn toàn cho đến giờ chết không. Nhưng mà nói về trách nhiệm của một người dân, trách nhiệm của một cái người đã nối với gia đình thì đó là ta sẽ không. Và như vậy cái cuộc đời của những người này là tận hưởng những cái lạc thú có trong cái cảnh đó, những lạc thú thuộc về vượt lạc của thế gian. Trong khi ngài Đạt Ma Đạt Ma thì từ bỏ tất cả những lạc thú của thế gian, ngài vào chùa khi ngài có 5 tuổi và coi là được cái sự giáo dục của các cái vị mà Đạt Ma cao tập ra con sẽ con đường cho tới ngày mà để cái khả năng đó thì ngài đăng qua bên ngài vua. Như vậy ngài vừa là tâm thống của tất cả các cái tâm thái của cái bản, mà đồng thời á ngài là ngài á là đất nước ngài á là bị Trung Quốc đã chiếm đoạt, ngài đã phải lưu dân và ngài á đấu tranh cũng như thắng nhân đây có tranh bất bạo động, ngài đi khắp nơi để tuyên dạy rồi, và ngài đã thành tựu ở chỗ là thế giới đã tặng ngài cái giải như lên rồi. Những điểm hai gì chứ đều lưu dân. Một người mà hiện nay á thế giới khi người ta đến Ấn Độ người ta phải tìm đến cái cảm giác này, dẫu phải ở lại suốt tháng, dẫu phải ở lại một năm, rất là cực khổ với cái cứ sở mà nóng lạnh bất thường đó, nhưng mà chờ cái việc cảm lễ này một lần thì người ta mới không có bỏ con đi đến Ấn Độ. Còn một người mà ngay cả hội đồng hoàng tộc cũng không có nghiêng mình trước cái giờ mà mình ra đi những gì, như vậy hai cái đời sống gì đó tận hưởng những gì có trong cái cõi dục giới này đó, thì cái tâm hồn cô còn nặng dữ, làm sao nó nhẹ nhàng để mà mọi người nhìn thấy. Trong khi đó ngài Đạt Ma Lạt Ma thì ngài ở trong cái cõi dục giới này, nhưng cái tâm ngài nó đi lên cái con đường, cho nên tất cả người ta đều ngưỡng mộ, người ta ngưỡng mộ bởi vì ngài đi trên cái con đường đó vắng lặng thế thôi. Còn cái vị kia nặng nề, ngài đi xuống cái phần dưới, người đi ở cái phần đi lên, chứ người ta tổng thể này. Còn cái vị kia người ta không như này, thì có thể tấm đó cả. Vì con đường duy nhất ngay thế gian này, mình nhìn thấy hai vị vua đi do, thì mình chỉ cần cái con đường nào là con đường tất cả, không có hôn hồn. Thành cái việc mình học, mình biết rõ từng cái tâm này, để rồi á bản thân mình cứ làm cứ thế mình cứ ăn hàng khi tôi nói cái lúc mình phát mình biết tại sao mình cứ chủ thế mình đó mình người ta không đoán như này, chỉ có một mình biết, chỉ có một mình hay chứ cái đau khổ của chi không có nói ra được, không có giải bài được. Nhưng những gì học tập đó, cái gì cái điều cái đau khổ đó là cái gì, cái gì có thể cởi mở được cho con được. Nếu chúng ta không được học những cái lời của Phật dạy thì chúng ta không biết đường cho đi ra. Đó là một cái gió chửi duy nhất ở trên thế gian này có thể mở con đường cho chúng ta đi ra. Còn tất cả những vị khác đó chỉ cho quý vị nhiều nhất là những cái quyền phép thôi. Thì những cái quyền phép đó nó sẽ có thể tạo nghiệp đi thôi, chứ cũng không có mở con đường cho chúng ta. Tới đây là quý vị có thể tu tập có quyền phép thôi. Năm cái tóc thành thân nó nằm từ chỗ này tới đây, luyện tập từ đây tới đây là nó cao điểm nhất, năm thành thân đạt được hết, muốn gì thì tới đây, nhưng mà chưa có, phải qua con đường. Giờ như vậy đó thì trên đây là cái đoạn tùy tục, nếu bên đây cái bất thiện nó khởi lên thì cái bất thiện nó đi theo, nếu ở bên đây á là cái thiện nó khởi lên thì bên đây cái thiện nó đi theo, thì chúng ta phải học từng tự những cái cấu trúc đó để chúng ta biết, mà chúng ta biết mình nên chiêm nghiệm qua mỗi lần mình làm việc thiện nó khởi lên, nó khởi lên lên chính mình thôi. Vì khi mình làm bất thiện nó khởi lên sao mình cứ so sánh, mình so sánh rồi mình thấy cả trong tâm mình, cả trong thân mình những cái ô nhiễm đó nó là nặng nề cái này, những cái thân thật đó nó là nhẹ nhàng ra sao, những cái so sánh mình biết mình biết chính mình. Rồi những cái nút thắt trong cuộc đời đó, chồng mình đây nè, con mình đây nè, con mình đây nè, mình đây nè, anh em mình đây là người làm cùng cơ quan mình đây nè, những người sẽ tiếp xúc giao việc làm anh đây nè, cái nút thắt mình chẳng để mình có thể dung hòa giữa đời và đạo, mình có thể dung hòa giữa cái mình phải nuôi dưỡng cái phần này đây nè, để nó làm trụ cột mà cho con gì nó bao nhiêu. Cái thân phận làm người của chúng ta là như vậy đó, nó là con này. Chúng ta không có rũ bỏ, chúng ta không có cắt ngang đây, bỏ cái phần này để chúng ta ra đi không thôi. Chúng ta như vậy đây là tư tưởng. Chúng ta không có nói là cái nhà này nó quá khổ, tôi đi. Để cho mấy người không làm gì mà ra được. Bây giờ nó nhíu rộng, nó không nhíu gì, cái nhà nó nhíu cái chỗ khác. Cái tình tài cái này khởi vì cái ngôn như vậy khó này rất khó mà. Nó còn khó hiểu, cho nên đó là cái cách trình bày cái số đó là lặp đi lặp lại một cái lỗ cần thiết để cho những cô bác anh chị đây không có nhiều giờ để mà những cái lại học lại đó thì cũng có thể giờ đây cũng có thể nắm bắt được. Với lại đó là phải nghe lặp đi lặp lại vậy, mỗi lần như vậy đó mở lần thật chứ, mỗi lần chứ, chứ một lần đó mà giảm hết toàn bộ đó thì làm sao để gì chỉnh hết, tại vì nó rất nặng nề đi mà nó không có tiếp thu được. Cho nên đó cứ mỗi một lần gì đó mở ra một cái khí cảnh, cái lần kế nữa mở ra khí cảnh nữa thì trong khi mở cái khí cảnh thứ hai thì coi là khí cảnh thứ nhất, như vậy dần dần đó nó thấm vào trong mình. Bởi vì nó thấm rồi đó giống như mình một cái công thức vậy đó, thì từ cái công thức đó mình mới soi chiếu. Còn nếu như cái công thức mình không nắm á là không thể biết chuyện được. Cho nên là chúng ta phải cố gắng nhận mặt dù là về mặt sách vở thì nó không đi đúng đường sách vở, nhưng mà về mặt tư phạm nó chỉ dễ ví dụ dễ biết đi đọc lớn gần gũi hơn thì bây giờ chúng ta đọc nó có một cái thôi. Bây giờ chúng ta đi cái phần đầu tiên là cái việc thức tâm và việc tâm thì vậy như vậy chúng ta nói là cái việc tâm những gì đó rất là đơn giản. Tâm có nghĩa là biết cảnh, biết cảnh hoặc là bắt cảnh cũng được. Nếu mà nói theo cái ngôn từ mà nó cái văn vẻ thì chúng ta nói là tâm có cái khả năng nhận thức được tới được, tâm có khả năng nhận thức được tới được. Đó, cái định nghĩa rất là rõ, rất là rõ. Rồi từ từ chúng ta thực hiện thay tập tiền của tâm, tâm có thể biết được cả, tâm có thể nhận thức được cái gì. Bây giờ chúng ta nói qua bốn cái đặc điểm của tâm, bốn đặc tính của tâm. Có người xử lý đó chuyện trọng trở về không về không thôi. chuyện nhà có thể giúp sức được, có thể nói chuyện với nhau một cách bình đẳng. Nhưng mà có những người xử lý á, con sẽ xử cha, nó hận thù cha chứ chưa. Thì như vậy tùy theo cái cách xử lý của mỗi người đó mà chúng ta thắt thêm những cái khác, chúng ta mở lòng nữa, đó là cái sự hiểu biết riêng. Như vậy cùng một cái hoàn cảnh đó mà có người tạo nghiệp, có người trả nghiệp, có người trung dùng để mình giữ được cái sự. Như vậy trong cái đời sống chúng ta có mặt ở đây đó là để chúng ta tiếp nhận những cái lượng những lúc khắc mà chúng ta đã khổ vệ rồi, bây giờ nó hiện ra trước mắt. Và chúng ta phải xử lý nó. Trong khi chúng ta xử lý đó, chúng ta còn tiên. Còn tiên đó, khi mà cái tâm hữu biết cảnh đó là nó biết vô người cái đã. Cái này đó là trong cái từ chuyên môn của nó sẽ gọi là cái thức đó. Cái này rồi chúng ta không học cái trò chơi tự nhận thức được cái nói chuyện này. Cái biết cảnh này nó có rất nhiều loại cảnh. Biết bằng thức đấy, biết bằng tưởng đấy, biết bằng tuệ đấy, chứ không phải là cái biết cảnh này á nó chỉ tăng nữa sẽ chia ra bằng thức này rồi nó biết bằng tưởng, nó biết bằng tuệ. Cái sự hiểu biết của cái cấp độ này khác nhau. Cái hiện tượng không có cái bản biết cảnh mà chỉ là vô tư vô trí, nó không thể không ác. Có thứ hai nữa là nó có cái khả năng đó là nó biết được á, năng cảm, năng cảm đó là cảm sắc, cảm thân, cảm tiếng, cảm gì đó là mới là cái phần thức thôi, mới biết được cái này. Nhưng mà cái tâm này là cái đặc điểm biết cảm, nó không phải chỉ có năm cảm. Nó có cái đặc tài á là nó không những biết được cái năm cảm, nó còn có thể á biết được cái, nó có thể nắm bắt được rất là nhiều cái cảm giới khác. Ví dụ như đây là mình nói cảm dục á, thì nó biết được năm cảm dục, nó biết được được năm cảm. Nhưng mà nếu bây giờ nó vô tới cái tiền, vô sắc giới này, tiền sắc giới này đây, thì cái khả năng nó tiếp cận 40 đề mục nó có thể tiếp cận được. Cái tiền này nè, 40 đề mục nó có thể tiếp cận được. Tới cái tiền này nè, nó có thể tiếp cận được cái đối tượng của nó là vô thường khổ thì vô nhận, nó tiếp cận, nó có thể biết được, nó bắt được cảnh này. Thì như vậy ở đây là cái cõi dục có tiền nó bắt được năm cảnh này, nhưng mà nó có thể bắt được những cảnh cao nhất, ví dụ như là vô thường khổ vô nhận, vân vân, biết rất nhiều, nó bắt được rất nhiều cảnh. Như vậy nói nhanh tóc á, nếu nó chịu cái sai cái tâm đây đó thì nó có thể bắt cảnh nhiều giới này, nó bắt được cái cảnh thở, cái cõi sắc giới, cõi vô sắc giới và cõi chi thế, nó có thể bắt được. Nhưng mà dĩ nhiên phải có cái điều kiện nào nó bắt được cái cảnh đó, chứ không phải là tâm của ai cũng bắt được. Nó có cái khả năng, nhưng mà cái khả năng đó mình phải rèn luyện đó nên mình mới bắt được. Giống như giờ đây cũng có cái dao ở trong nhà hết đó, nhưng mà con dao này á là nó cắt được cái gì là do mình nó mài đó, mình mài cái nét của nó đến cái độ nào thì mình cắt được cái chất lớn này. Con dao này cũng có, nhưng mà dũa rèn mài cho nó để sắc bén để mình cắt được đó là cái chuyện của mỗi người. Nhưng những tâm chúng ta là có cái khả năng á bắt được cẩn, cũng như con dao nó có khả năng cắt đứt. Nhưng mà tóc á, mình có thể bắt được cái cảnh nào là do mình có từ trời, cũng như cây dao nó có thể cắt đứt cái món gì kia xuống á là do mình làm giữa nó. Mình phải mài cái đến trước độ nào thì nó có khả năng cắt cái chỗ kia đó. đó là cái đặc tính của ta. Đặc tính thứ hai là nhẫn nại. Thật ra nói cái chữ dẫn đầu này á, là nó không có hoàn toàn chính xác đâu. Chỉ là cái cách nói để cho mình hiểu thôi chứ không như thế thôi. Là bởi vì cái tâm này á, nếu mà nói dẫn đầu á, thì cũng sẽ có cái đầu. Như thật sự nó có cái không có đầu. Mà cái dẫn đầu này á, có nghĩa nó là cái nhân. Nó là cái nhân. Mà cái nhân này á, nó khởi lên á, thì á, từ đầu cái tóc chát của cái xe lửa, tức là khi mà cái tâm này làm khởi lên cái nhân, thì cái sở hữu tâm này nó mới cùng hoạt động được. Bây giờ nó rõ rồi. Chẳng hạn như bây giờ đây mình đốt cái đống lửa lên, khi mình đốt cái lửa thì liền á, nó phát ra đống cháy. Vì vậy cái lửa mà nó được cháy lên rồi thì đống cháy nó phát ra. Thì mình mới nói là cái lửa này nó chính là cái nhân để nó có ánh sáng. Nhưng mà thực tế á, hai cái này nó không có bắt rồi. Thấy cái lửa vừa có mặt là ánh sáng, đùng một lúc nó có mặt được. Nhưng mà cái ánh sáng này không thể xuất hiện trước cái này. Nhưng mà nó khổ cái là nó không có xuất hiện sau đó nè. Nhưng cái này nó là cái tác nhân đầu tiên. Thấy cái này nó có mặt là tức thì cái này nó không. Nó đi cùng một lúc với nhau. Nhưng cái này nó là cái này. Thì cái này nó khổ, nó khó làm khó được. Cho nên thể cái lửa nó có mặt là nó có cái ánh sáng nó khác này. Nhưng mà nói rằng là cái lửa này có mặt rồi ánh sáng nó có mặt là không luôn. Mà nó cùng một lúc. Bởi vì cái sở hữu tâm này như nãy mình học đó, nó nói là nó đồng sinh. Nhưng mà cái chất ra nào cái đối tượng có mặt là nó có mặt. Nó có là một chứ. Nhưng mà tại sao nó phải một nó lại này. Nó cùng một số đi kè. Bởi vì cái này mới là cái chỗ mà xác định ra là chúng ta tu tập là được. Chứ nếu mà nó là một cục vô á, nó cũng không có cái nào mà làm nhân của nó là chúng ta tu biết được. Bởi vì ví dụ như mình cái bắt mẹ thân này, thì nó thân hoài, nó thân cho tới chết. Nửa thân cái đầu tới, nửa thân nửa bắt, nửa thân nửa ra, nó cũng cần bên ngoài. Bởi vì nó bị cục rồi. Thành ra nó có cái sự phối hợp ở trong đó. Nếu nó phối hợp á, nó là con như cùng một luôn. Thì như vậy nó sẽ sắp thân được chứ. Như vậy thì nó có cái cách khác nó có thể phối hợp được. Như vậy, nếu mà cái phát triển nó khởi lên thì cũng có cái chuyện nó khởi lên được. Như vậy chúng ta nuôi dưỡng cái phát triển, chúng ta làm cho cái điện cho chúng ta khởi lên, nó chưa khởi, bây giờ làm cho nó khởi lên. Nó khởi lên rồi chúng ta dưỡng dưỡng. Còn nếu cái phát phát triển nó chưa xong á, thì chúng ta làm cho nó khởi lên. Mà nó xong rồi á, thì chúng ta làm cho nó yếu, nó yếu rồi chúng ta làm cho nó khởi lên. Ví dụ bây giờ, mình có cái phát là con như là sức phát triển. Thì bây giờ mình thấy cái bàn chuyện, cái bàn nhậu đó, thì mình lo mình thấu chứ gì. Thì mình có sai. Còn nếu như mình cái việc không tới rồi đó, thì cái chuyện mà mình sai rồi mình lết về luôn đó, thì cái chuyện nó là như thế. Cho nên pháp xuất hiện, khi mà nó chưa khởi thì mà cho nó khởi. Mà nó khởi rồi đó, thì cho nó tăng trưởng. Mà nó tăng trưởng rồi là nó yếu ớt rồi cho nó chết luôn. Nhưng mà ngược lại cái pháp hiện cho nó tăng trưởng. Bởi vì đó, cái ánh sáng này nè, nếu như mình đốt bằng một cái nhiên liệu nào đó thì nó sẽ phát ra cái màu sạch. Đốt bằng cái nhiên liệu nào đó nó phát ra cái màu hồng. Như vậy là đúng đó. Vậy thì cái tâm nó có cái khả năng á là nó dẫn đầu. Nhưng mà nó dẫn đầu đối với cái sở hữu tâm. Nó là cái nhân cho sở hữu tâm. Chứ thực tế là nó đồng sinh, nó đồng nghiệp. Nó đòn nướng một cái, nó đòn tắt một cái. Nhưng cái gì nữa để cho mình nói với mình. Cái kinh tâm thứ ba, cái đặc tính thứ ba. Đặc tính thứ ba là nó nối tiếp nhau sang nhau. Chúng ta thấy một cái dòng sông giải đi nè. Chúng ta lấy một dòng sông, bởi vì chúng ta nhìn thấy cái sự liền lạc của cái dòng nước. Nhưng mà với một cái nhà khoa học, phân tử, những cái phân tử nhỏ xô đẩy nhau không có một gì, nó là thành gì. Nhưng mà cái dòng này nó biến đổi luôn. Thì cái tâm của chúng ta từ cái sát na gọi là kiếp sinh thức, tức là cái sát na chúng ta sinh, cái kiếp sinh thức này. Thì cái hậu kiếp nó tiếp theo, hậu kiếp nó tiếp theo, hậu kiếp nó tiếp theo. Cái nào cho đến khi đó có một cái yếu tố nào bên ngoài, cái nạn bây giờ chúng ta nói mình đi dừng một yên lên, đột nhiên là rất nhiều luôn cái rầm, thì như vậy là cái tiếng động đó nó là cắt ngang mình, cho nên cái tay mình á nó mới có thể tiếp thu được và biết rằng đây là một tiếng động. Hoặc chỉ nhìn ra ngồi đây có người đi ngang họ hát lên một câu nè, mình biết đó là tiếng hát, thì ở đây nó động tiếng này nó cắt ngang, có thể có một cái chuỗi hoạt động thì cái tâm sinh nhiệt nữa. Để nó nhận thức ra, nó biết ra là đây là tiếng động, đây là tiếng hát. Cái này chúng ta không có lộ trình tâm, chúng ta không có lộ trình. Nhưng mà như vậy, ý chúng nói là từ cái lúc nào chúng ta sinh ra. Ví dụ như năm 1950, chúng ta sinh ra. Cho đến năm 2000, 50, 600 năm thì đến 2050, là chết. Nó như những cái phân tử nước vậy đó, nó xô đẩy này. Để cái sát na này á, nó sinh ra thì nó gì? Rồi nó sinh ra thì nó sinh ra cái gì? Rồi làm trước như chúng ta nói á, là một cái chớp mắt, một cái chớp mắt mà thì nó bằng nó 1000 tỷ lần sinh dục. Tức là một cái sát na gì nè, thì nó có 3 cái tiểu sát na, tức là sinh, trụ, diệt. Thì cái hoạt động của một cái sát na gì á, thì trong một chớp mắt á, nó là 1000 tỷ nè. Nhưng thì làm sao mắt mình có thể thấy được, làm sao mình có thể bắt được nó, mình có thể được. Chỉ có Đức Phật mới là người thấy được gì, biết được cái gì. Và quý vị á, quý vị nào, bây giờ đang đọc những cái bài của ông Trần Xuân Huỳnh á, một cái nhà Pháp học á, nhà Pháp học Việt Nam, mà ở nước này, rồi là những cái công trình nghiên cứu của học viên sau 29 năm, bây giờ anh mới xác định là cái lỗi đen mà anh nghiên cứu là gì. Những cái theo dõi những công trình đó mình thấy rất là nhiệm màu của nó không đi ngoài cái tự nhiên cái kinh khủng như vậy. Tức là những điều mà các nhà khoa học đã phải bỏ ra mấy ngàn năm để biết bao nhiêu cái công khổ như vậy, thì Đức Phật rất bằng cái con mắt tuệ của mình á, đã không thấy được cái bản thể của dạng pháp. Không phải là bản thể của tất cả những cái vật chất, những cái pháp pháp, những cái sự mà quả tổng của cái vũ trụ này không, mà thấy luôn cả một cái rất là trừu tượng, đó là cái tâm cũng thấy là giải thích rất là rõ ràng. Thì cái dòng này nè, cái dòng tâm thức này nè, nó cũng là cái dòng sinh diệt của cái dòng nước. Nó cái dòng nước không muốn ra cái gì nó giờ nước cái nguyên tử đó nó trôi lại như này. Nhưng mà cái tâm á là nó biết vì cái này nó sinh ra, vì cái này sinh ra, nhưng mà nó liên tục nó mạnh mẽ rồi là nó trở thành cái dòng. Như vậy cái kiểu chất sống của chúng ta á, nó chỉ là cái kiểu mà khô thôi, nó khô rồi bởi vì mình sinh ra mình có cái sắc pháp này. Thì mình sẽ thấy cái tiến trình của cái sắc pháp này đó, nó từ cái phôi á, nó giống như cái giọt dầu, trừ cái nhỏ với lại cái tinh trùng á, mà nó kết hợp rồi nó chỉ là cái vệt dầu nhỏ thôi. Rồi bây giờ này nó phát triển do cái nguyên nhân đó, do cái kiến sinh thức này nè, nó đã mang ra nó đầy đủ cái chủng tử, thì cái chủng tử đó nó sẽ quy định ngay từ cái sắc nó đầu tiên này, đó là mang ra và hiện tiện cho bất tiện. Nó mới trở sinh ra, nó có đầy đủ. Vì vậy nó sinh ra từ một cái vật nhỏ như vậy, nó lớn lên trong cái thai mẹ, thì nó ra đời nó là đứa trẻ con, rồi nó thành một người thiếu niên, rồi nó thanh niên, rồi nó giữ tâm rồi nó già nó chết, đó là nó tiến trình đầy đủ chinh trụ và điều của nó là nhờ có cái yếu tố thời gian và cái yếu tố không gian cho nên mình thấy rõ nhiều. Nhưng nếu mà mình đi vào trong cái y tế đó thì cái sự sinh hoạt này là chuyện bình thường, đâu có sợ hãi khi mà chết. Nhưng mà tất cả chúng ta đều phải từ khi mà mình đã bỏ ra, còn không là nó cứ sợ. Cái sợ này không phải vô cớ thì phải chết đâu, bởi vì trong từ vô lượng kiếp là có khi mình chết rồi đó mình lâm phải những cảnh giới cực kỳ khó khăn, cho nên mỗi lần nó cứ chết lại sợ. Dẫu mình học pháp bao nhiêu cũng sợ, mình hành thiền cũng sợ, bởi vì mình chưa đạt được thiền. Nó mang cái niềm sợ hãi từ vô lượng kiếp, bởi vì nó đã trải qua biết bao nhiêu cảnh, bao nhiêu cái khổ. Một cái người bị đó cái gì đó mà muốn ba nó tự cái nó hỏi nó làm như là nó chờ sẵn để nó nổi. Nó đã từng có những cái cảnh giới nhiều đó đối với mình, nó từng ở trong cảnh giới của Amida đó, nó nói tới là cảnh nhau, nói tới là không nhau, nói tới là giết nhau. Cho nên bây giờ những cái thói quen đó nó còn in hình, nó muốn ngăn trước á. Thì cái chuyện cái chuyện mà mình sợ chết là cái chuyện bây giờ có nói tới trời có đất có lý luận tới đâu nữa, có biểu tình tới sợ đi nữa nó cũng sợ. Cái gì thấy cái tâm nó mạnh lên đây này, ai tất cả chúng ta đang vô phòng thi, mình vô phòng thi cái gì đó thì bác sĩ đó người ta mới nói à còn 5 phút nữa là bài nha, mà mình nói ô không sao 5 phút này đó, mình còn biết còn 10 dòng đó. Nhưng mà lúc đó cái tạm quân này nó cứ là đầu biết cảm thấy quá căng rồi, mặc dù rồi mình nói có gì đâu, có luôn ta đi ra làm được có rồi có gì thì biết thôi. Nhưng mà cái tạm quân cứ cái gì đó ở trong phòng thương để ý thì phải biết thương để ý. Nhưng mà khi có cái chuyện gì mà thấu mình á, thấu mình hoặc là ta nói là cái tòi diễn ra hết rồi, chắc chứ rồi đó, thì tự nhiên nó chịu nô nóng thương mình, lo sợ cho mình á, sợ cái tâm ta đi sợ họ luôn rất nhanh đến nỗi mà nó chi phối luôn cả cái tâm của mình. Cho nên nó khi mà nó đã thành tâm cái quá khứ rồi, cái điều sợ hãi từ không vô lượng kiếp thứ hai thì tâm nó chết. Bởi vì mà người ta nói là mình khi nó còn khỏe mạnh ra phải biết về cái chết, để cái giờ chết á nhờ cái học nó hỏi đó, cái rèn luyện nó sẽ đặt mình cái bốn chuyện đó để tốt hơn cái sợ. Bởi vì luôn sợ trở thành quán tính, hay bớt luôn sợ chừng nào nó có lợi cho cái tánh sanh mình, nó bình tĩnh chừng nào nó có lợi cho tánh sanh mình. Còn cái gì nó không tiền đó, chứ bình thường mình cũng theo dõi cái hơi thở cái gì đâu chứ. Thì cái giờ đó niệm Phật không có hỏi đâu, thì cái hơi thở lại nó còn ra còn vô là cái sự thắng dỗ nhớ cái luật này, thì cái tâm mình nó còn thì cứ theo cái hơi thở không có hỏi để mình sinh nghiệp cho mình tâm có thể thấy được nó ra đi nó ra đi nằm ra sinh diệt sinh diệt sinh diệt trong từng con hai cái diệt này sinh cái này sinh diệt rồi nó sinh ra cái diệt nó sinh ra cái diệt nó làm thành cái dòng sống vô cái gì cái dòng tâm thức này nó trôi chảy vô tận. Và khi nó muốn hiện diện ở đâu á liền nó có một cái sắc pháp phù hợp như vậy. Cái dòng chảy của chúng ta mà nó ô trọng đó thì chúng ta phải xuống những cái dòng thấp hơn. Một con bò, một con cho, cái tâm nó đâu có nhân nhận cái tâm được. Như vậy là cái suy nó không nhiều, nó nặng nề quá, cho nên nó phải xuống cái cảnh tư. Còn nếu như cái người tu tập, cái tâm không sợ, nó nhẹ nhàng, thì cái cảnh giới tâm có nhẹ nhàng. Cái cảnh giới người có thể giữ lại được, người với thiện nghiệp rất tốt để chúng ta. Như vậy là chúng ta đã nói đến cái sự nối tiếp nhau trong người cùng các tâm. Cái này càng học đi sâu thì chúng ta càng hiểu rõ. Cái đôi thứ tư, cái đặc điểm thứ tư, đặc tính thứ tư đó là có danh sắc, trầm nhân và tư. có dân sắc lòng nên thể biết. Có dân sắc lòng nên thể biết. Nói cái dễ hiểu là dân là chỉ tất cả các tầng, dân là chỉ tất cả các tầng. Thì bạn là sao? Nếu nói gọn á thì nói là họ tưởng thành thức tức là tầng và sắc thì nên dùng có hai món sắc pháp á, thì ở đây cũng là sắc của mình. Chúng ta thấy sắc phẩm như sắc pháp nó khác nha. Cái sắc pháp là nói tới các yếu tố của sắc, nhưng mà sắc phẩm nó là nói là cái hành động của dân sắc trong phố mặt. Hay là phố mặt này có cái biểu ứng, chúng ta cũng nhớ nó tập hợp, nhưng mà nó ở trong cái trạng thái hoạt động. Còn nếu nó sắc pháp hơn thì nó là ở trạng thái tĩnh lặng. Như vậy đó là cái sắc này đó, nhất là trong cái sắc này nó có nhiều loại sắc, thì trong đó nó có cái sắc gọi là cái sắc ý vật á, thì nó là cái nơi nương tựa của tâm. Hoặc là cái sắc này á nó là các cái căn là nương tựa của tâm. Nhớ là nương cái chỗ đó để nó chuyển ra. Bây giờ nó chuyển nương về nghĩa, ví dụ như dòng cái truyền hình, có truyền hình thì nó bắt được hai kênh, có truyền hình nó bắt được hai hướng kênh, có truyền hình nó bắt được phải kênh. Như vậy để có cái truyền hình nó bắt được hai kênh, truyền hình kia nó bắt được hai hướng kênh. Làm gì cái cấu trúc của cái truyền hình hai hướng kênh thì nó phải ra được hơn. Và cái thiết kế của nó phải là ở cái chỗ là nó phức tạp hơn, nó tinh vi hơn. Còn cái hai kênh này nó ở cái chỗ khóc hơn, nó khô hơn. Thì như vậy là cái khi mà mình bật cái nút á để cho cái hình nó hiện ra thì cái hình nó ở đâu? Nó có ở trong không trung không, hay là nó ở từ trong cái máy nó trung ra? Không phải. Bởi vì khi mình bật cái nút lên á thì cái máy này nó hoạt động á thì nó bắt được cái làn sóng đó, thì nó nương vào cái đó, nó có thể hiện ra cái màn này, nó có những cái hình không. Cho nên là ví dụ giờ mắt lên nè, mình muốn thấy cái tấm bản này đó để mình biết đây là cái tấm bản gì, mình đọc được cái chữ này á, thì cái nhãn thức mình á nó chỉ khởi lên được khi mà nó nương cái căn này, nó nương cái nhãn căn này á, nó mới thể tiếp xúc để nhận biết được. Nhưng nếu bây giờ mình nhắm con mắt lại thì mình nhìn ra mình cũng hoặc con mắt này nó bị hư rồi thì mình có nhìn nhận cũng không thấy được, chỉ vậy nó phải nhương về cái thân thì mình có thể biết được. Thì anh nói là có cái danh sách làm cái nhân cần biết. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình biết một cái gì đó, tức là cái thức mà có thể biết được đó, thì nó không phải sự có sắc không, nó phải có danh. Người ta biết bằng tâm, không phải biết bằng mắt. Mà cái biết đó do lưu vào cái căn này đó mới biết được, mới biết được. Cho nên mới nói là phải có cái danh sách là cái nhân cần biết. Cái ví dụ này rồi sẽ trở đi trở lại với mình. Bây giờ mình cứ coi đây như là cái hoa này. Ở đây á là cái con mắt, mình gọi là nhãn căn. Ở đây á mình gọi nó là cảnh, hay còn gọi là sắc. Thì bây giờ nếu như á cái này á nó không có cái chữ tiếp cận á thì mắt là mắt, đối tượng này đối tượng. Cũng như bây giờ trong cái chùa này có nhiều cái tính để chúng ta nhìn ngắm, nhưng mà sắc ở đây ta chỉ nhìn cái tấm bản này thôi. chúng ta không có nhìn được cái đối tượng trong mảnh. Như vậy cái đối tượng này chúng ta là cái hoa đây là cái tấm mảnh này. Thì khi á mà cái mắt mà nó để ý đến cái đối tượng này, thì khi nó để ý đó thì nó sẽ mở cái mắt ra. Cho nên nó từ cái chỗ cái nhãn căn này đấy, thì nó trở thành cái nhãn hoa, nó sẽ mở ra. Lúc đó cái từ nó sẽ biến đổi thành nhãn môn, cái nhãn căn. Nhãn căn là nói cái con mắt này á, các cái cơ quan tốt nhất nó phải đầy đủ, nó phải tốt đẹp, tức là con mắt này nó không bị loạn, nó không bị cận, nó không bị hư, tức là cái bộ máy này nó hoàn chỉnh. Chỉ là bộ máy hoàn chỉnh thôi, giống như cái truyền hình không hư, cái bộ máy của cái truyền hình là tốt, nhưng mà cái máy để đó sao không hư thì có mắt thôi vậy. Nếu mình không có sử dụng để mình nhìn thấy cái gì á thì mình không biết được. Như vậy khi nó tiếp xúc ra thì cái hình ảnh này đó, khi cái này nó hướng tới thì cái này nó tinh thần luôn. Thì như vậy nó có cái sự tiếp xúc, cái tiếp xúc này thì cái cảnh này đó nó sẽ trở thành một cái càng cảnh. Hai cái này nó có cái sự tiếp xúc này. Thì khi liền có cái sự tiếp xúc này á, nó sẽ phát sinh ra cái biết, tức là cái thức nó sẽ phát sinh. Nếu là bộ cái nhãn thì nhãn thức nó sẽ phát sinh. Nhãn thức đây là cái tên gọi của Phật. Như vậy là nó sẽ biết. Do đó mà nguyên cả một cái hoạt động như thế này nè, chúng ta sẽ gọi nó là cái ủng, một cái nhú. Như vậy thì ở đây chúng ta xem nè, ở đây căn này nó thuộc về sắc, ở đây cảnh này nó thuộc về sắc, nhưng mà thức này thuộc về danh. Như vậy muốn biết được thì á, cả cái trường này nó sẽ phối hợp với nhau. Cho nên á, mới nói là tâm mà có thể bắt được cảnh đó là do có danh sắc làm nhân cần chứa. Nó cả hai thứ nó phối hợp với nhau. Nó không có danh, nó có sắc. Cái nhãn căn này nó là sắc, cái đối tượng này nó là sắc. Khi nó có sự tiếp xúc này thì nó cũng nhận luôn. Nó tiếp xúc thì nó mới có sự biết. Cái biết đây chính là tập. Đã hiểu coi như là tạm thời các cái này thì đó là chúng ta còn hiểu gì nữa. Nhưng mà cái tâm đó nó làm cho tất cả các cái có sự sai biệt giữa cái chúng sanh này của chúng sanh và nó làm cho cái vật này nó khác với cái vật kia, nó là do ba cái cảnh. Như mình nói tâm là cho các cái sinh vật á là cả các cái vật vô vi trở nên sai biệt và ba biệt. Tâm nó làm cho các sinh vật và các cái vật vô vi trở nên sai biệt và sai biệt. Bây giờ tìm nó sẽ cứu được. Và cái dục vô vi, tâm là cái dục vô vi đó trở nên sai biệt và ba dục. Bây giờ mình có gỗ, bây giờ đóng cái bàn này, đóng cái tấm mảnh. Vì sao mình cần đóng cái bàn này, vì sao mình cần đóng cái tấm mảnh? Bởi vì mình, cái bàn này nó dùng cho cái nhu cầu khác, tấm mảnh này nó dùng cho cái nhu cầu khác. Như vậy cái nhu cầu đó khi mà nó phát sinh á thì ta sẽ nghĩ tới cái cách nào để mà đóng cái nhu cầu. Ví dụ cái đóng cái bàn dài á thì ngồi được 5 người, cái băng dài ngồi được 5 người, nó tiện lợi như thế nào thì cái tâm cũng nghĩ cho để nó biến cái gỗ này thành cái bàn, thành cái băng dài, nó thành cái tấm bảng, nó thành cái giá bảng, nó thành ra một cái ghế ngồi dần dần. Chỉ nghĩ tất cả những cái sai biệt đó là vô tâm. Bây giờ biết cô là sức khỏe thời gian, thì cũng là cái đó thôi. Nhưng mà khi thì nó kiểu này, khi kiểu tôi cái kiểu nọ, đủ loại đủ cái, thì cái sự sai biệt giữa các cái vật vô tri này á chính là do người nào muốn có một cái độc đáo của mình, phù hợp với mình, làm cho mình nổi bật lên, thì nhà thiết kế thời gian đó phải thiết kế cái bộ đời tôi. Mà cái cô này á, tên hát cái bài này thì thiết kế cái từ cái tóc, cái tay, cái áo, cái quần, cái đôi giày, cái giấc cũng phải phù hợp với bạn. Mà nếu cô hát cái bài hát á thì mình phải phù hợp với bạn. Người chưa kể là người già, người trẻ, người mập, người ốm, người đen, người trắng, ai cũng muốn đẹp hơn, ai cũng muốn có cái vẻ riêng của mình á. Thì nhà thiết kế thời gian phải thiết kế thành ra áo quần nó cũng có cái sự sâu, nó có cái sự đa dạng hơn. Tức là nó khác nhau và cái giá nhẹ của nó mỗi cái cũng khác nhau. Thì cái đó là sao? Là do mình mong muốn. Mình muốn như vậy thì sẽ nghĩ ra mình làm đúng cái điều mong muốn. Thì do cái tâm này là mà vật vô vi cũng sẽ khác. Ngay cả cái tự nhiên cái bông hoa trổ lên như thế này, cái cây trổ lên như mọc cái cây đó. Bây giờ mình nghĩ cái chuyện khác cả mình. Khác nhau. Cây đường bát mình khác vô cái ngoài đó nè. Để cho cái lá nó to, cái bông này á, nó nở mùa này, bây giờ mình muốn mùa khác. Mình làm cho nó sai biệt, mình làm cho nó đa dạng, là do mình học nó. Cho nên mình nghĩ ra, mình tìm ra cho mình tự. Cho nên tâm làm cho cái vật vô tri trở nên sai biệt. Bây giờ tâm làm cho các sinh vật, tức là những sinh mà có hơi thở, cũng khác biệt. Thì như chúng ta biết rồi, chúng ta ở cõi dục giới, hay là chúng ta ở cõi thấp hơn, cõi cao hơn, do lòng. Tâm này tạo nghiệp nghiệp, ở mức độ nào đó chúng ta sinh ra làm nghiệp. Tâm mà làm nghiệp thấp thiện á, thì chúng ta sẽ sinh ra cái cảnh giới thấp. Bây giờ một người giết cha giết mẹ thì nhất định á, thiện nghiệp không thể đổ tâm được. Mà cái vợ lâm chung á thì á là đi thẳng xuống cái địa ngục, không có suy chuyển gì hết, đó cũng được cực trọng nghiệp rồi, thì cái vợ đó là đi thẳng xuống. Cho đến bao giờ mà người đó biết sống hết, biết rõ ràng đây là cái nghiệp ác nghiệp của mình, khi mà biết thấy rõ, tâm biết thấy rõ vậy thì lúc đó thiện nghiệp nó mới phát ra. Thì lúc đó quả tiền như rõ ra. Cho nên quý vị thấy tại sao ngày này tiền liên lắm, là cái vị đại đệ tử của Đức Phật tất quả hai lắm, có phần thôi rồi. Đi tìm mẹ khắp các cảnh giới hiểu ta hết, lại thấy bà hồi đúng như vậy. Ngày nhắc nhà kia đi, ngày xưa thương mẹ mà bưng cái chết tôi mẹ. Nhưng mà vừa có nhiều lần đó, có quả cái lửa từ tâm sân hận mà là người Phật tử rất là tuần hận, nhưng mà không có một cái xúc mà bị chạm vào cái tử ấy, mà lại chạm vào cái nhãn. Thì bà muốn dạy cho những cái vị tâm này một bài học, bà muốn biết rõ ai là phàm tâm và thức tâm, cho nên bà mới bày ra một số lửa sai tâm mà nơi đó ánh mắt và gói vào những thịt do để người nào bỏ và trong cái tay áo đem về đó ra đường mà dùng cái đê thì bà biết đó là tấm năng. Người nào không biết mà ăn vô thì bà kinh chưa. Cái việc của một người xuất gia thì ta thọ nhớ nhà Phật, cái việc đó là thành tánh cái tấm năng đó là cái việc của cái gì đó là nếu mà ta đang làm trên con đường đi lên. Còn nếu mà ta té xuống thì chuyện bình thường, cái đó không phải là cái duyên cớ để mình tạo nghiệp. Mình để té đọc mặt mình té hoài đây có ai nói cho mình không, thì cái chuyện ta đeo lên chuyện bình thường. Bởi vì ai cũng phải vậy đó, từ phần không mình đi lên thì nó phải té, không biết bao nhiêu nó thương tổn, không biết bao nhiêu sao đến từ mấy cái tinh thần, không biết bao nhiêu chuyện nó bình thường. Nhưng mà tại sao từ cái chuyện mà nó té xuống, người ta đã tiếc rồi, người ta té xuống cái khổ cái chuyện nào rồi, bây giờ mình lại lấy cái quả bất thiện người ta làm cái nhân bất thiện cho mình. nên cứ muốn là mình giải mình chỉ biết mình thế nào, mình coi mình nói thấy ở chỗ nào là mình nói mình đỡ mình đó, mình biết chỉ mình đã có nhãn nhãn cái chỗ rồi, giỏi cho người ta một lần, có nhãn đâu được, quý vị hành thiền quý vị thấy cái tâm mình giải còn nhiều, sao mình giải được? Chứ nếu sao cứ nghĩ là bạn đó, mà cứ nghĩ là gì bà làm gì đó, bà không biết bà nó nói sao. Mà dạy cho họ một quan học để họ đừng có kinh chê bà nghèo. Tất cả là do cái ngã mạnh là cái vô nhân bất thiện. Nhưng mà cái tà kiến cái bà kiến bà để đồng ý. Cho nên khi mà xuống đó, đích ngồi cái làm trang đầu rồi trẻ má vẫn chưa thấy mình. Cái lòng xấu mà nó vẫn sôi lên. Cái con mà là cái gì khánh tâm á, đưa một cái chú cơm cũng có một cái tâm từ đi. Cái con rất là mát mẻ mà, nhưng không có hiểu được cái tâm học bởi vì bạn cho là mẹ cái khủng khiếp là cho bạn đó. Cho nên ngày kỳ liên mới trở về hỏi Đức Phật nó phải nhờ con được của tôi ra. Thì cái tưởng như vậy đó, nó tạo ra một cái tư vườn mát mẻ, cái tâm tưởng mặn lên mát mẻ. Thì bà muốn là cái Phật tử trường học, chỉ vì một chút sai lầm đó thôi, đã tạo cho người khác này. Thì khi mà cái từ trường nó học cái tâm mà mát mẻ cho lại rồi mà đủ tỉnh đó là người nào phạm giới, họ giới và phạm giới thì người đó phải trở thành người đó thắc lúc đó thì người đó sẽ mở nhiều người chỉ thích rất lắm vì á mà từ đó mình tham gia bằng cách lấy quả bất thiện người ta làm thành chủ nhân bất thiện của mình thì có cái tội nghiệp. Khi mà ý thức cái nhân nghiệp thì nó phát hoạt. Những nghiệp tâm này làm cho cái tự sanh. Có cái nghiệp chúng sinh ở địa ngục, có nghiệp chúng sinh ở xuất sinh, chúng sinh ở khỏi Atulan, và có chúng sinh ở khỏi người, với lại những cái quả thiện của mình. Và có những chúng sinh phải khổ trong thế gian này liên tục bởi cái quả bất thiện của mình. Nhưng mà những là may mắn sinh ra. Có những người sinh ra làm cái cõi tiên thiên, làm tiên thiên, tiên thiên thanh như cảnh giới 26 cõi tiên thiên. Thì như vậy cái tâm này nè, nó làm cho các sinh vật cũng trở nên sai biệt và tha dạng. Cho nên chúng ta là học được cái tội đặc tính của tâm, làm cho chúng ta tiếp tục. Mình đang